thiếu hiệp mời khai ăn 106 chương 1042 nhà ngươi cung chủ không chết. Mặc dù mỗi cái sân nhỏ đều có một bộ kiếm trận, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách trở thành kiếm trận một bộ điểm tỉ như từ các thành cứ điểm tụ đến kiếm hải cung võ giả, hoặc là cấp dưới thế lực võ giả. Không có tu luyện qua tương quan kiếm trận, tự nhiên chỉ có thể từ bên cạnh hiệp trợ. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp hai người liền ẩn thân tại trong đám người này. Bọn hắn bị phân tán đến mỗi cái trong sân bên ngoài, phụ trách nằm vùng trú đóng ở, truyền âm cảnh báo, tạo thành bên ngoài phòng ngự. Nói trắng ra là liền là pháo hôi. Một khi ám giả các thích khách thật muốn đồng thủ, bọn hắn chết xác suất khẳng định so kiếm trận cao thủ lớn. Theo Phương Tiểu Điệp an bài như vậy, đoán chừng vậy có dám thì ý tứ. Các phương tụ tập mà tới người nhiều như vậy, kiếm hải cung cao thủ há hội tin hết lại không bỏ nguồn thế lực như vậy. Dứt khoát dùng đến bố phòng, thuận tiện lẫn nhau giám thị. Thật muốn có nổi gian, cũng có thể trước tiên bắt tới. Bàn tính đánh cho cũng không nhẹ. Phương Tiểu Điệp nở nụ cười gằn. Nàng đang đứng tại tường viện bên trong, hướng bên trái nhìn lại, vừa lúc góc đối Ba Long vậy nhìn lại. Hai người đồng thời rời ánh mắt. Trong sân, kiếm hải cung những cao thủ nhìn như không có quy luật chút nào ngồi xếp bằng lấy, đều tại vận công điều tức, trên mặt khó nén khẩn trương cùng mỏi mệt. Đám người vào phủ lúc đã là trạng vạng tối, hơi ngồi xuống một phen, sắc trời liền đen lại. Trong phủ nguyên bản nha hoàn hạ nhân sớm bị cách ly đến một chỗ, tất cả ẩm thực toàn bộ từ kiếm hải cung cao thủ phụ trách. Phương Tiểu Điệp nhìn xem một loạt người che chở mấy cái hộp đựng thức ăn, cẩn thận cảnh giác đi vào sân nhỏ. Thật là có chút bội phục Bắc Đường Y nữ nhân kia, thế mà có thể cẩn thận đến loại tình trạng này. Nếu là thật có ám giả các thích khách theo ở phía sau, đoán chừng đều có thể bị tức chết đi. Không gì hơn cái này cẩn thận diễn xuất, cũng làm cho Phương Tiểu Điệp kế hoạch khó mà áp dụng. Công tử phái nàng và sư huyên lẫn vào nơi này, bản ý là bảo vệ Bắc Đường Y, miễn cho bị ám giả các người đạt được. Nhưng từ khi đêm hôm ấy tại Thiên Độc Môn bên trong phát hiện một bộ độc thi về sau, nàng tâm tư liền bắt đầu thay đổi. Một cái cực kỳ lớn gan suy nghĩ hiện lên ở Phương Tiểu Điệp trong đầu, làm sao ép vậy ép không được. Nàng tư duy vốn là linh hoạt nhảy thoát, tính cách lại lớn mật, trên đường đi đều tại phân tích cân nhắc. Nghĩ đến công tử tại Nam Ngô khốn cảnh, nghĩ đến mình cùng sư huyên trong lúc vô tình phát hiện cũng bắt đi độc thi, Phương Tiểu Điệp nắm đấm nắm chặt lại, mang theo dịch dung mặt nạ trên mặt lộ ra vẻ dứt khoát. Nhưng là muốn áp dụng kế hoạch, trước hết nhìn thấy Bắc Đường Y. Dọc theo con đường này nàng tìm rất nhiều cơ hội, kết quả mỗi lần còn không tới gần Bắc Đường Y mười trưởng, liền bị kiếm hải cung trưởng lão cho quát lui. Lại không dám trắng trợn, kéo lấy liền kéo cho tới bây giờ. Lại tiếp tục như thế, chờ trở lại kiếm hải cung, kỷ luật cùng phòng ngự chỉ hội càng xâm nghiêm. Khi đó còn muốn nhìn thấy Bắc Đường Y không thể nghi ngờ hội càng khó khăn. Phương Tiểu Điệp ngẩng đầu nhìn thiên, cưỡng chế nôn nóng chi ý đợi đến bóng đêm đen kịt thời điểm, nghe được trong viện có người nghị luận, nói lại qua 2-3 ngày liền có thể trở lại kiếm hải cung. Phương Tiểu Điệp càng là âm thầm cắn răng, trong mắt vừa đi vừa về chuyển động, tràn đầy vội vàng chi ý. Dựa theo 2-3 ngày lộ trình suy tính, ở giữa sẽ không có thành lớn, ăn gió nằm xương xác suất rất cao. Dưới tình huống đó, Bắc Đường Y chỉ hội càng cảnh giác, nàng càng khó tiếp cận đối phương. Vắt hết óc suy nghĩ kỹ nửa ngày, Phương Tiểu Điệp mãnh liệt vừa ngoan tâm đột nhiên sải bước hướng trong sân đi đến. Thời khắc chú ý nàng, Ba Long lập tức sắc mặt đại biến. Nhưng không chờ hắn làm ra phản ứng, trong viện đã vang lên kiếm hải cung cao thủ tiếng gào to. Dừng lại, ngươi muốn làm cái gì? Phương Tiểu Điệp theo lời đứng vững, cứng cổ nói, ta có chuyện quan trọng hướng đại trưởng lão báo cáo. Cái gì chuyện quan trọng? Tên kia quát lớn. Kiếm hải cung cao thủ trên hạ liếc nhìn Phương Tiểu Điệp, cầm kiếm tay nắm thật chặt. Cái khác hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là ngồi xuống kiếm trận cao thủ, vậy toàn bộ đứng lên, đủ nhìn chằm chằm Phương Tiểu Điệp. Bàng bạc kiếm áp lệnh viện trong không khí đình chỉ lưu động. Rất có phát hiện không đúng liền động thủ tư thế. Phương Tiểu Điệp một mặt sợ hãi bộ dáng, nhưng vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Nếu là trọng yếu sự tình, tự nhiên không thể nói cho các ngươi biết. Vạn nhất bị người nghe qua làm sao bây giờ? Tên kia quát lớn kiếm hải cung cao thủ cả giận nói. Hỗn chứng. Ta nhìn ngươi là muốn tiếp cận đại trưởng lão. Có mưu đồ khác dọc theo con đường này ta đã sớm phát hiện ngươi không thích hợp. Một bộ lấm la lấm lét bộ dáng. Tám thành là phái khác gian tế. Phương Tiểu Điệp sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Hết sức khó xử. Nhưng bước chân bước ra. Liền không có thu hồi đạo lý tối nay coi như liều mạng náo một trận. Bị ám giả các người phát giác. Nàng vậy không phải muốn gặp được Bắc Đường Y không thể quyết tâm cố định. Phương Tiểu Điệp ngữ khí càng là kiên định. Không có bằng chứng. Ngươi có tư cách gì oan uổng người ta chính là đại trưởng lão Tâm Phúc. Phụng mệnh tại Nam Ngô một vùng thu thập tình báo ngươi chỉ hưu bảo ngựa. Đổi trắng thay đen. Muốn nói là gian tế. Chỉ sợ ngươi mới là A tên kia kiếm hải cung cao thủ tức giận đến phát run. Chính muốn đồng thủ. Bên cạnh một vị tướng mạo lão thành nam tử trung niên ngăn trở hắn. Nhìn xem Phương Tiểu Điệp. Cô nương. Cơm có thể ăn bậy. Lời nói cũng không thể nói loạn tại hạ tựa hồ chưa từng gặp qua ngươi. Cũng chưa từng nghe đại trưởng lão giảng qua huống chi ngươi nếu là đại trưởng lão Tâm Phúc. Đại trưởng lão vì sao không đưa ngươi đưa đến bên người thấy đối phương khí chất ổn trọng. Phương Tiểu Điệp không sợ nhất liền là loại người này. Thái độ cung kính nói. Trưởng lão chây cười đại trưởng lão cái này vài ngày một lòng chống cự ngoại địch. Há hội phân tâm gặp ta tiểu nhân vật này nam tử trung niên trầm ngâm nói. Ngươi nói mình là đại trưởng lão Tâm Phúc. Có gì bằng chứng? Phương Tiểu Điệp hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Một bộ can hệ trọng đại bộ dáng. Truyền âm nói. Chỉ cần nói ra kỳ lân tử ba chữ. Đại trưởng lão từ sẽ gặp ta. Cảm nhận được nội lực ba động. Đám người đều rất im lặng. Trong lòng tự nhủ ngươi đã dùng truyền âm. Còn cần bày ra loại này lén lén lút lút bộ dáng sao? Đại trưởng lão nhưng không nhìn thấy ngươi chuyên nghiệp biểu hiện nghe được Phương Tiểu Điệp lời nói. Nam tử trung niên đuôi lông mày lại chớp chớp. Kỳ lân tử chẳng lẽ ám ngữ hắn ánh mắt lấp lóe một trận. Không biết nên không nên bẩm báo lên trên. Phương Tiểu Điệp thúc giục nói. Trưởng lão. Thời gian cấp bách. Ngươi tốt nhất lập tức đi báo cáo đại trưởng lão. Như lầm đại sự. Ngươi ta nhưng đều đảm đương không nổi đại trưởng lão nếu là không yên tâm. Đại khái có thể điểm ta huyệt đạo. Nguyên bản nam tử trung niên còn đang do dự. Vừa nghe lời ấy. Nghĩ thầm bên này thiếu đi mình. Đối kiếm trận ảnh hưởng không lớn. Đối phương nhìn xem cũng không giống là cao thủ. Điểm huyệt thì càng không uy hiếp vạn nhất đối phương thật là đại trưởng lão Tâm Phúc. Không chừng mình còn có thể dựng lên một công. Tốt. Hy vọng ngươi đừng có đùa hoa chiêu gì. Nếu không muốn ngươi đẹp mặt nam tử trung niên co ngón tay bắn liền. Chỉ lực phúc phúc điểm trên người Phương Tiểu Điệp đây là kiếm hải cung điểm huyệt bí kỹ. Thoát thai từ kiếm hải kinh. Cho dù là siêu cấp cao thủ chúng chiêu. Một chốc một lát cũng đừng hòng giải khai. Đáng tiếc nam tử trung niên không biết. Phương Tiểu Điệp tu luyện chính là so kiếm hải kinh còn huyền ảo hơn một bậc vạn hóa ma công. Chỉ lực vừa điểm ở trên người. Liền bị Phương Tiểu Điệp lấy ám kinh hóa giải. Ngươi đi theo ta. Cảm ơn trưởng lão. Hai người một trước một sau ra sân nhỏ vừa rồi mở miệng quát lớn kiếm hải cung cao thủ nộ trừng bốn phía đám người. Nhìn cái gì vậy? Đều giữ vững tinh thần. Cẩn thận bị tặc nhân thừa lúc vắng mà vào. Đóng giữ tường viện đám võ giả vội vàng thu tầm mắt lại. Trong đó liền bao quát ba long hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ chi ý. Thân là sư huynh. Gặp phải đại sự lại là sư muội vượt khó tiến lên. Mình thực sự quá ngu ngốc một điểm ba long trong mắt cướp qua vẻ lo lắng. Âm thầm buông ra vạn hóa ma công. Một khi có động tĩnh, liều mạng bại lộ cũng phải trước cứu sư muội. Một đường đi vào một gian góc vắng vẻ bên ngoài viện. Phương Tiểu Điệp cực kỳ quy củ địa đứng ở phía sau. từ nam tử trung niên tiến lên cùng đóng giữ ngoài viện hộ vệ thương lượng. Nơi này hộ vệ nhưng không có thượng vàng hạ cám người. Tất cả đều là kiếm hải cung dòng chính. Trong viện tán phát ra kiếm khí vậy rõ ràng so địa phương khác mạnh mấy cái cấp bậc. Hộ vệ ánh mắt trên người Phương Tiểu Điệp ngừng chỉ chốc lát. Cũng không biết có hàm nghĩa gì. Quay người tiến vào Phương Tiểu Điệp sắc mặt như thường. Nhưng trong tay áo tay lại không ngừng nắm chặt. Nghĩ ngợi các loại khả năng phát sinh tình huống. Trong nội viện Bắc Đường Y. Chính xếp bằng ở một gốc khô cạn ngô đồng phía dưới. Nàng thiếp thân kiếm thị vân cầm tiến lên. Thấp giọng nói. Đại trưởng lão. Ngoài viện có người nói là ngài tâm phúc. Có trọng yếu tình huống hướng ngài bẩm báo. Còn nói một câu kỳ lân tử. Cái gì loạn thất bát tao. Vốn là tâm tình không tốt Bắc Đường Y. Vô ý thức liền muốn quát lớn nàng tâm phúc đều trong cung. Vân cầm toàn đều biết. Không có khả năng dùng như thế lạ lẫm xưng hô. Nhưng nghe đến kỳ lân tử ba chữ. Không hiểu trái tim nhảy một cái. Giống như có là lạ ở chỗ nào. Kỳ lân tử bỗng nhiên. Một đoạn ký ức tràn vào Bắc Đường Y não hải. Nàng đột nhiên mở mắt. Sắc mặt cực kỳ cấp tốc biến đổi. Trong nháy mắt phản ứng lệnh Vân Cầm cảm thấy kinh ngạc. Đang muốn hỏi muốn hay không gặp Bắc Đường Y đã ngữ khí lạnh như băng nói để cái kia người tiến đến. Vân Cầm đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Quay người mà đi chỉ chốc lát sau. Phương Tiểu Điệp liền thản nhiên đi đến. Đến Bắc Đường Y trước người ba thước. Còn chắp tay quát lên đại trưởng lão. Thật. Giống chuyện như vậy. Bắc Đường Y lệnh Vân Cầm lui ra. Vung tay lên. Bốn phía hiện đầy ngăn cách thanh âm cương khí. Lần này cử động lệnh chung quanh kiếm hải cung cao thủ rất là kinh ngạc. Ánh mắt toàn bộ hướng bên này xem ra. Ngươi là Trác Mộc Phong người Bắc Đường Y nhìn chằm chằm Phương Tiểu Điệp. Ánh mắt như lời kiếm đâm vào không khí. Phương Tiểu Điệp trong lúc nhất thời cảm thấy áp lực nàng bây giờ công lực đã đạt đại cao thủ đỉnh phong. Khoảng cách hợp tượng cảnh đều chỉ kém lâm môn một cước. Vốn cho rằng có thể cùng siêu cấp cao thủ so chiêu một chút. Không nghĩ tới đối mặt Bắc Đường Y nhìn gần. Lại có loại toàn thân rét run cảm giác. Vội vàng cố giả bộ chấn định, Phương Tiểu Điệp nói, không sai, là công tử phái ta đến. Bắc Đường Y nhìn Phương Tiểu Điệp biểu hiện. Cảm thấy một chút kinh ngạc. Thiên phú không tồi. Lấy ngươi niên kỷ cùng thực lực. Ma pha giáo thánh tử đều nên bị ngươi đè ở phía dưới. Thế mà thanh danh hoàn toàn không có. Họ chắc ngược lại là có chút bản lãnh. Ngươi đến làm gì à, ta kiên nhẫn có hạn. Nếu dám nói nhảm, đừng trách ta kiếm vô tình. Phương Tiểu Điệp lại không sợ. Công tử thường nói Bắc Đường đại trưởng lão là cái người có cá tính. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả chỉ vì đọc lấy ngày xưa tình điểm. Hôm nay chính ma đối lập, lại còn nguyện ý gặp ta tiểu nhân vật này. Bắc Đường Y trên thân kiếm thế đột ngột tăng 3 điểm. Lập tức hư không phát ra xì xì âm thanh. Như trăm châm bắn trùm. Phá người sợ hãi. Rất có nói nhảm nữa một chữ. Lập tức đồng thủ ý tứ. Phương Tiểu Điệp không dám vô nghĩa. Vội vàng nói. Nhà ngươi cung chủ không chết thiếu hiệp mời khai ăn 106 chương 1043 ta muốn cùng Trác Mộc Phong đàm vận sức chờ phát động kiếm thí. Tựa như trào lên trường hà đột nhiên gặp vách núi. Im mặt mà dừng. Bắc Đường Y nheo mắt lại. Kinh ngạc nói. Gạt ta đại giới. Không phải ngươi có thể tiếp nhận mặc dù rất nhỏ bé. Nhưng Phương Tiểu Điệp vẫn là nghe được Bắc Đường Y trong giọng nói run rẩy. Lòng tin tăng thêm một chút. Ưỡn ngực nói. Ta vô duyên vô cớ. Vì sao muốn lừa gạt đại trưởng lão. Cũng không phải không muốn sống nữa. Bắc Đường Y hô hấp dồn dập. Đình trệ kiếm khí đột nhiên lấy càng khí thế khủng bố đánh úp về phía Phương Tiểu Điệp. Tựa như bài sơn đảo hải. Tư không đều xuất hiện đường vệt sóng gợn. Chu vi kiếm hải cung các trưởng lão hoàng sợ kinh hãi. Nhao nhao rút kiếm đối hướng Phương Tiểu Điệp. Phương Tiểu Điệp lui lại ba bước. Kêu lên. Đại trưởng lão. Đây chính là ngươi thái độ sao? Bắc Đường Y cười lạnh. Ta thái độ. vĩnh viễn quyết định bởi tại người khác đối ta thái độ. Ngươi vụng trộm bắt đi cung chủ, lẫn vào kiếm hải cung, lại hao tổn tâm cơ cùng gặp mặt ta, tuyệt đối không nên nói cho ta là vì giúp ta cưỡng ép cung chủ, làm ta kiếm hải cung cúi đầu. Đây chính là Trác Mộc Phong mắt đi. Tốt cực kỳ. Ngươi nhìn ta Bắc Đường Y hội sẽ không khuất phục. Tiếng nói vừa ra, tại Phương Tiểu Điệp trong tầm mắt, một đạo kiếm ảnh thẳng đứng dựng đứng tại Bắc Đường Y đỉnh đầu. Mặc dù chỉ có dài ba thước ngắn, lại kiếm thế cực kỳ nổi liếm, nhưng lại lệnh Phương Tiểu Điệp lông tơ đứng đấy, vội vàng chống ra vạn hóa ma công. Phương Tiểu Điệp hiển nhiên không nghĩ tới Bắc Đường Y sẽ là cái phản ứng này. Chẳng lẽ lại trước đó nàng đối Dạ Minh Ương tôn kính cùng để ý đều là giả vờ như thế bức bách mình. Căn bản chính là muốn hại chết Dạ Minh Ương, miễn cho có người ảnh hưởng nàng khống chế kiếm hải cung. Các loại suy nghĩ vẽ qua não hải, Phương Tiểu Điệp mặt mũi tràn đầy buồn nản chi sắc, kém chút tức mực sầm chân. Nàng nhớ tới Trác Mộc Phong đối Bắc Đường Y đánh giá, dứt khoát lấy ngựa chết làm ngựa sống, kêu lên: đại trưởng lão tốt nhất nghĩ rõ ràng, ta Phương Tiểu Điệp hôm nay dám đến, liền không muốn sống lấy ra ngoài. Nhưng chỉ cần ta xảy ra chuyện, chắp đầu người không thu được ám hiệu, Dạ cung chủ cũng đừng hòng tốt qua. Bất quá nhìn đại trưởng lão ngược lại là ước gì như thế. Dứt lời, độc công vận chuyển tới cực hạn, làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị. Bỗng nhiên nghe nói như thế, bốn phía kiếm thế lại đột nhiên ngưng lại, cho Phương Tiểu Điệp thở dốc cơ hội. Nàng rõ ràng trông thấy Bắc Đường Y trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ, lập tức biết mình thành công. Đối phương cũng không phải là không quan tâm Dạ Minh Ương, chỉ là muốn dựa thế bức bách mình mà thôi. Phương Tiểu Điệp ngạnh lên cổ, ồn ào vừa kêu lên: đến a, tới giết ta a, ta Phương Tiểu Điệp vô danh tiểu tốt, có thể cùng Dạ cung chủ một mạng đổi một mạng, không lỗ. Bắc Đường Y nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi làm như ta không dám sao? Phương Tiểu Điệp trừng tròng mắt, rất có không tiếc mạng sống tư thế. Đại trưởng lão đương nhiên dám, nhưng ta Phương Tiểu Điệp cũng không phải bùn nặn. Đại trưởng lão chắc hẳn biết đi, lúc trước quý cung cao thủ dùng bí thuật điểm ta huyệt đạo, đáng tiếc không làm gì được ta. Câu nói này ý tứ rõ ràng, liền thoát thai từ kiếm hải kinh điểm huyệt thuật đều khốn không được nàng. Tương đương nói cho Bắc Đường Y, nàng Phương Tiểu Điệp không phải ăn chay, đừng tưởng rằng có thể tùy tiện chế trụ nàng. Một khi động thủ, song phương đều đem không có đường lui. Bắc Đường Y đôi mắt phun lửa, thân thể mềm mại khẽ run, trên thân kiếm thế một trận cường qua một trận, sợ đến Phương Tiểu Điệp trong lòng bàn tay đều bốc lên mồ hôi lạnh. Nàng đang đánh cược, cược Bắc Đường Y đối Dạ Minh Ương tình cảm, cược thắng liền có thể vì công tử lập xuống bất thế kỳ công, triệt để mở ra Nam Ngô cuộc diện. Thua cuộc, mình liền có thể chết thảm tại chỗ. Thời gian trôi qua rất chậm rất chậm, Phương Tiểu Điệp dùng hết khí lực trừng to mắt, biểu hiện ra không hề sợ hãi khí thế. Kỳ thật nhịp tim đến rất nhanh rất nhanh, đại não đều đã mất đi năng lực suy tính. Khó qua trọng áp dưới, bốn phía kiếm thế bỗng nhiên ngưng tụ thành một chùm kiếm khí, hưu một tiếng, hướng Phương Tiểu Điệp tật đâm mà đến. Phương Tiểu Điệp con ngươi co vào như châm, thầm kêu một tiếng xong đời, nâng lên nặng hơn ngàn cân tay chuẩn bị phản kích. Đã thấy kiếm khí một cái rẽ ngoặt, từ Phương Tiểu Điệp cái cổ vừa lao qua, vòng chuyển ở giữa về tới Bắc Đường Y trong tay, hóa thành gió mát chầm chậm, nhuận vật im ắng. Bắc Đường Y mặt mũi tràn đầy giọng mỉa mai nói: ban đầu ở Phi Bộc trấn thả họ Trác, thật là ta Bắc Đường Y đời này làm qua sai lầm lớn nhất sự tình. Phương Tiểu Điệp mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, suy nghĩ còn dừng lại phía trước một khắc, nghe được Bắc Đường Y lời nói, nuốt nước miếng một cái, hai chân một trận bùn rùn, gió thổi tới, đột nhiên cảm thấy mình phía sau lưng đều ướt đẫm. Thế mới biết mình cùng siêu cấp cao thủ ở giữa chênh lệch. Đương nhiên, Bắc Đường Y thực lực tại siêu cấp cao thủ bên trong đều thuộc về thượng du, chen không tiến thiên hạ trước 10 năm vẫn là có thể tranh một chuyến. cùng loại người này so sánh, không có ý nghĩa. Phương Tiểu Điệp làm lấy cuống họng, giải thích nói, đại trưởng lão chớ có hiểu lầm, bắt đi Dạ cung chủ cũng không phải là công tử quyết định. Đêm đó ta cùng sư huyên tiến vào Thiên Độc Môn, vừa lúc phát hiện Dạ cung chủ thi thể, gặp nàng toàn thân là độc, lúc này mới khởi ý mang đi. Bản thân nàng không biết Dạ Minh Ương, nhưng Ba Long bây giờ là mắt ưng người đứng đầu, thay Trác Mộc Phong quản khống lấy chỗ có tình báo tài nguyên, mà 12 thánh địa lại là mắt ưng trọng điểm chú ý đối tượng, đương nhiên gặp qua Dạ Minh Ương chân dung. Bắc Đường Y, ta không hứng thú nghe cái này chút nói nhảm, ta bằng cái gì tin tưởng ngươi cung chủ còn sống. Phương Tiểu Điệp dần dần tìm về nói chuyện tấu, chỉ là ngữ khí không có trước đó cường ngạnh. Đại trưởng lão mời xem cái này cái. Nàng từ trong ngực xuất ra một chương giấy viết thư, cổ tay hất lên, giấy viết thư liền đến Bắc Đường Y trong tay. Bắc Đường Y mở ra xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vô cùng kích động cùng mừng rỡ quang mang. Bên ngoài Kiếm Hải Cung các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bởi vì ngăn cách thanh âm cương khí vẫn còn, bọn hắn hoàn toàn không biết Bắc Đường Y cùng Phương Tiểu Điệp đang giở trò phượng gì. Giấy viết thư bên trên là một hàng chữ, kiểu chữ kiên cường sắc bén, càng mang theo một loại kiên nghị bất khuất khí thế. Bắc Đường Y vừa nhìn liền biết xuất từ cung chủ chi thủ. Trên thư nội dung càng là triệt để phá vỡ giả tạo khả năng. Tiểu theo gặp tin, xưa nay ngũ tượng thành Liễu phủ, trên đời này chỉ có Bắc Đường Y một cái người biết. Cung chủ tại phân phó tự mình làm chính sự lúc, hội hô lên tiểu theo cái tên này. Phương Tiểu Điệp thấy một lần Bắc Đường Y thần sắc, liền biết sự tình có phổ, lồng ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng, vội vàng hít sâu mấy hơi đến nhẹ nhàng. Bắc Đường Y ngẩng đầu, giấy viết thư đã hóa thành bụi phấn. Nếu ta đoán không lầm, cung chủ đã bị các ngươi rời đi a. Phương Tiểu Điệp lập tức nói, Liễu phủ chỉ là trung chuyển chi địa, đại trưởng lão cứ việc yên tâm, Dạ cung chủ bây giờ đợi tại càng nơi tốt, tiếp nhận tốt hơn trị liệu cùng chiếu cố. Bắc Đường Y bĩu môi, ta rõ ràng cung chủ tính cách, nàng từ trước tới giờ không chịu bị người uy hiếp, sao hội viết như thế một phong thư. Nghe xong lời này, Phương Tiểu Điệp không hiểu nhớ tới Ba Long ngay từ đầu nàng xác thực sự định uy hiếp Dạ Minh Ương, là Ba Long ngăn trở nàng, biểu thị Dạ Minh Ương tính cách cương liệt, ăn mềm không ăn cứng. Thế là trải qua sau khi thương nghị, nàng và Ba Long lấy ăn nhân cứu mạng thân phận xuất hiện tại Dạ Minh Ương trước mắt, cũng không có đi khống chế đối phương, chỉ là chậm lại hấp thụ Dạ Minh Ương thể nội độc tố tốc độ. Dạ Minh Ương không biết nội tình, thật coi bọn họ là trở thành đại ăn nhân, đồng thời bởi vì trong cơ thể kịch độc ảnh hưởng, liên hành động đều khó khăn, tương đương bị bọn hắn khống chế ở lòng bàn tay. Tại Dạ Minh Ương viết xong thư cầu cứu không lâu sau, Ba Long liền an bài vừa ra Liễu phủ bị tập kích sự tình. Bản địa ẩn thôn cao thủ thuận lý thành trương rời đi Dạ Minh Ương, miễn đi Dạ Minh Ương hoài nghi. Nghe xong Phương Tiểu Điệp tự thuật, Bắc Đường Y hận đến nghiến răng, trong mắt nổi lên sát cơ. Quả nhiên cùng Trác Mộc Phong một mạch tương thừa, đủ gian trá. Ta biết ngươi mắt, nhưng nếu là cung chủ biết ta vì nàng thanh kiếm hải cung bồi cho ma môn, nàng nhất định sẽ giết ta, sau đó tự vận mà chết. Không biết có phải hay không là ảo giác, Phương Tiểu Điệp cảm giác Bắc Đường Y lo lắng hơn là Dạ Minh Ương tự vận, che đậy hạ cổ quái ý nghĩ. Nàng đáp, việc này đơn giản, chỉ cần không cho Dạ cung chủ biết rõ chân tướng liền có thể. Bắc Đường Y gắt gao nhìn chằm chằm Phương Tiểu Điệp, trong không khí lại có sắc bén kiếm ý. Nói cách khác, các ngươi dự định cả một đời cầm tù cung chủ không không không. Phương Tiểu Điệp dọa đến vội vàng khoát tay. Nàng nghe được Bắc Đường Y trong giọng nói dao động, đương nhiên không dám ngay tại lúc này làm tức giận đối phương. Chúng ta không ngại lấy 10 năm làm hạn định, như công tử nhà ta sớm thành tựu đại nghiệp thì sớm thả Dạ cung chủ, như quá hạn 10 năm chưa thành, đến lúc đó vậy đem thả người. Bắc Đường Y cười ha hà, không che giấu chút nào chây cười chi ý. thành tựu đại nghiệp ngược lại là nhìn không ra. Trác Mộc Phong còn có như thế đại hùng tâm tráng trí. Bội phục bội phục, nhưng ngươi không cảm thấy mình lời nói quá buồn cười không? Chớ nói chỉ là 10 năm. Trác Mộc Phong không có khả năng có bất kỳ thành tựu. Dù là qua 10 năm, đến lúc đó các ngươi vẫn như cũ không thả người. Ta thì có biện pháp gì? Chớ cùng ta kéo cái gì tín nghĩa. Ta không tin ma môn yêu nhân tín nghĩa. Phương Tiểu Điệp nhăn lại đôi mi thanh tú. Đại trưởng lão không khỏi quá võ đoán. À, công tử nhà ta sở dĩ làm ma môn môn chủ, chính là muốn lãnh tụ bầy luôn, cải biến ma môn yêu phong yêu khí, đưa nó đưa vào chính đạo, mà không phải vì quyền dục chi tư. Đại trưởng lão cùng công tử nhà ta quen biết, chẳng lẽ tin bất quá hắn nhân phẩm? Lời này vừa nói ra, Bắc Đường Y ngẩn người, giống như là nhớ tới một chút chuyện cũ, nhưng chợt liền lãnh đạm nói, chỉ sợ tại Noãn Dương Sơn thời điểm, hắn liền làm lôi kéo ta dự định, bởi vậy mới hào phóng đưa lần trước lại phái Diêu Võ bọn người giúp ta, cũng bất quá là giả mù sa mưa. Ta tin không qua. Phương Tiểu Điệp nghe được thầm hận, tại chỗ liền muốn phản bác, nhưng lời đến khóe miệng, đổi một câu, đại trưởng lão không tin cũng phải tin, chí ít chúng ta có thể bảo chứng giả cung chủ an toàn. Đại trưởng lão không động tới giận, chỉ cần ngươi đáp ứng phối hợp, về sau hàng năm chúng ta đều sẽ an bài ngươi cùng giả cung chủ gặp mặt, thậm chí sinh sống một đoạn thời gian. Bắc Đường Y rốt cuộc động dung, các ngươi không sợ ta mang đi cung chủ? Phương Tiểu Điệp cực có lòng tin địa một cười, đại trưởng lão sẽ không, vậy mang không đi. Không có để ý tới nàng phách lối, Bắc Đường Y sắc mặt trước đó chưa từng có rối rắm, đó có thể thấy được nàng thật động tâm. Sự tình bày ở trước mắt, nếu như không đáp ứng, Trác Mộc Phong tuyệt sẽ không để qua Giả Minh Ương. Vẹn vẹn đầu này liền để nàng Bắc Đường Y không có biện pháp, càng không nói đến Phương Tiểu Điệp còn tăng thêm điều kiện như vậy. Bắc Đường Y đương nhiên minh bạch Phương Tiểu Điệp ý tứ, đến lúc đó mình nếu là dám mang đi Giả Minh Ương, Giả Minh Ương nhất định biết kiếm hải cung chi biến, chỉ hội bức tử nàng. Muốn đến nơi này, Bắc Đường Y lạnh lùng nói, ta thật gặp cung chủ, nếu nàng hỏi bên ngoài sự tình, ta lại nên giải thích như thế nào? Phương Tiểu Điệp, người sống sẽ không bị nơ gơ e nơ nước tiểu chết, tổng có biện pháp, đúng không? Bắc Đường Y sắc mặt lúc xanh lúc trắng, liên tục biến hóa về sau, nàng nhắm mắt lại, qua thật lâu mới hung áp nói, ta muốn đích thân cùng Trác Mộc Phong đàm thiếu hiệp mời khai ăn. 106 chương 1044 đại sự đã thành. Phương Tiểu Điệp tạm thời không liền rời đi Nam Ngô, vậy không cần thiết. Thế là ban đêm hôm ấy, nàng tại Kiếm Hải Cung phối hợp xuống, đem tin tức chuyển cho Ba Long. Ba Long lại thông qua Trạch Viện mật đạo lặng yên ra ngoài. Song phương phòng tự nhiên là ám giả các thích khách, cái sau xuất duyệt nhập thần, nếu không trải qua một phen bố trí, rất có thể bị nó đoạn hồ mà có yểm hộ. Tăng thêm ám giả các thích khách không có khả năng thời gian dài ẩn thân ở nơi nào đó, cũng liền giảm mạnh tính nguy hiểm. Nhất là đối với Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp tới nói, việc này liên quan đến có thể hay không khống chế Kiếm Hải Cung, quyết không thể tiết lộ một tơ một hào, nếu không rất có thể phí công nhọc sức, ai cũng đảm đương không nổi hậu quả. Thông qua bí ẩn nhất con đường, cái này phong đối Trác Mộc Phong thế lực cực kỳ trọng yếu thư tuyệt mật kiện, rốt cuộc tại hơn nửa tháng sau chống đỡ thông suốt Thanh Lục Thành, giao cho Trác Mộc Phong trong tay. Trác Mộc Phong chính ôm áo trắng tỉ tỉ anh em, chợt nghe đến tiếng bước chân. Áo trắng tỉ tỉ nhanh chóng tránh thoát, lệnh thật nhiều thiên chưa từng phát tiết Trác Mộc Phong rất là không nhanh. Ngay tiếp theo đối đưa tin người đều không sắc mặt tốt. Đưa tin người là Ba Long Tâm Phúc, gặp công tử sắc mặt không ngờ, bận biểu cúi đầu xuống, cung kính đưa lên tin, trong lòng thầm hô không may. Mở ra tin, Trác Mộc Phong đọc nhanh như gió địa quét xuống đi, nhưng không có qua một lát, toàn bộ người kém chút từ trên mặt ghế đá bắn lên đến. Hô hấp bắt đầu trở nên thô trọng. áo trắng tỉ tỉ và đưa tin người rất nhanh phát hiện. Trác Mộc Phong nắm tiện tay đều đang phát run. Thần tình trên mặt biến ảo khó lường. Đây đối với càng ngày càng ổn trọng Trác Mộc Phong tới nói. Năm gần đây đều khó gặp. Trong lúc nhất thời, hai người đều đối trên thư nội dung hết sức tò mò. Áo trắng tỉ tỉ còn thập phần lo lắng nhìn xem Trác Mộc Phong. Đem trên thư nội dung lặp đi lặp lại kiểm tra rất nhiều lượt. Xác định mình không có hoa mắt. Trác Mộc Phong ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi. Một trưởng đem tin đập vào trên bàn đá. Trầm giọng nói. Trì Thanh. Nhanh chóng đi mời Lâu tiên sinh. Phải nhanh từ Ba Long sau khi rời đi. Tình báo cái này một khối tạm thời do Trì Thanh phụ trách. Hắn còn chưa từng gặp qua Trác Mộc Phong cái bộ dáng này. Nhìn lướt qua giấy viết thư. Biết rõ nhất định là phát sinh cấp tốc sự tình. Không dám thất lễ. Vội vàng bước nhanh rời đi. Áo trắng tỉ tỉ đi tới. Đầu ngón tay án lấy Trác Mộc Phong bả vai. Tiểu đệ. Hẳn là có đại sự phát sinh. Trác Mộc Phong ha ha cười to. Đúng là đại sự. Bất quá lại là đại hỷ sự cái kia Phương Tiểu Điệp. Hừ. Lá gan to lớn như thế. Chờ hắn trở lại không phải muốn thật tốt thu thập không thể. Áo trắng tỉ tỉ nghe được mơ hồ. Yếu ớt nói. Một hồi đại hỷ sự. Một hồi lại muốn thu nhặt người ta. Ngươi chẳng lẽ chúng ta dám nói nam nhân của ngươi chúng ta. Trác Mộc Phong đứng lên. Hắn hiện tại trạng thái căn bản ngồi không yên. Dưới sự kích động. Một thanh đem áo trắng tỉ tỉ kéo vào trong ngực. Cúi đầu cướp lấy cái kia một ngụm thơm ngọt. Áo trắng tỉ tỉ xô đầy chỉ chốc lát. Rốt cuộc vẫn là trầm luôn tại người nào đó càng thêm thành thạo kỹ xảo phía dưới thẳng đến tiếng bước chân tới gần. Mới nâng lên dư lực đẩy ra Trác Mộc Phong. Đỏ mặt lướt vào trong phòng. Lưu lại Trác Mộc Phong ở trong viện cười to. Lâu Lâm Hiên thật xa liền nghe đến tiếng cười. Các loại bước vào sân nhỏ. Gặp Trác Mộc Phong mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đang tại đi qua đi lại. Trong lòng lo lắng lập tức một đi không trở lại. Lại nhìn không được dâng lên một trận hiếu kỳ. Tiến lên phía trước nói. Cô ra. Đã xảy ra chuyện gì? Trác Mộc Phong đem trên bàn thư tín đưa tới. Lâu Lâm Hiên nhìn xong. Thật lâu không nói. Mặc dù không giống Trác Mộc Phong bình thường thất thố. Nhưng cái kia có chút phát run tay. Cũng chứng minh vị này xưa nay rất mực khiêm tốn Lâu tiên sinh. Gặp vô cùng trùng kích hậu Phương Trì Thanh nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia. Cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào cái kia phong thần mật tín kiện bên trên. Trác Mộc Phong cười nói. Lâu bá bá. Thật là trời trợ giúp chúng ta. Lâu Lâm Hiên miễn cưỡng khôi phục chấn định. Lấy hắn tâm tính. Trên đời này có thể làm cho hắn ngắn ngủi thất thần sự tình đã không nhiều lắm. Nghiêm túc nhìn qua Trác Mộc Phong. Là trời trợ giúp cô ra thường nghe đại vận đạo giả. Làm việc như xuôi dòng đi thuyền. Cho dù trên đường gặp hiểm trở. Cũng có đường tắt nhưng qua. Tựa như cùng cô ra. Trác Mộc Phong khoát khoát tay. Trên mặt kích động vẫn chưa rút đi. Theo Lâu bá bá ý tứ. Bắc Đường Y mong muốn gặp ta. Ta có hay không nên đi Nam Ngô một chuyến. Bắc Đường Y muốn gặp công tử. Chỉ Thanh ánh mắt lấp lóe. Chỉ gặp Lâu Lâm Hiên trầm ngâm một lát. Lắc đầu nói. Không ổn. Nơi đây vẫn cần cô ra tỏa chấn. Huống hồ chúng ta đã nắm Bắc Đường Y mệnh mạch. Có đi hay không cũng không đáng kể. Nàng chỉ là muốn một dạng có thể làm nàng yên tâm đáp ứng đồ vật mà thôi. Trác Mộc Phong trầm mặt xuống. Nói. Dựa theo Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp thuyết pháp. Bây giờ Bắc Đường Y cực kỳ không tín nhiệm ta. Nếu ta đi đều không đi. Chỉ sợ sẽ bị nàng cho rằng là qua loa. Bất lợi cho kế hoạch. Lâu Lâm Hiên cười cười. Lung lay quạt lông. Thế thì chưa hẳn. Cô ra khả trần thuật một phen cùng nàng chuyện cũ. Cường điệu đối nàng chân thành Bắc Đường Y làm người chí tình chí nghĩa. Với lại nàng đưa ra gặp ngươi. Chỉ sợ đáy lòng vẫn tin tưởng ngươi. Như thế tự có thể mềm hóa nàng mặt khác lại thêm một vật. Lấy biểu hiện ngươi thành ý. Tất có thể cam đoan mã đáo thành công. Cái gì đồ vật bản đầy đủ kiếm hải kinh. Liền nhìn cô ra có bỏ được hay không. Trác Mộc Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hơi chút nghĩ lại. vỗ trán một cái, khen lớn nói: vẫn là Lâu Bá Bá tâm tư chu đáo chặt chẽ, ta cùng Bắc Đường y tỷ để tương xứng. Kỳ thật coi như không có lần này sự tình, cũng sớm muộn hồi Thanh Kiếm Hải Kinh đưa cho nàng. Bất quá là sớm thôi, không có gì có thể do dự. Trác Mộc Phong lập tức lấy ra bút mực giấy nghiên, hiện trường sao chép một phần bản đầy đủ Kiếm Hải Kinh, lại tuân theo Lâu Lâm Hiên đề nghị, viết một phần đối Bắc Đường y trần tình sách, cùng một chỗ gấp gọn lại giao cho Trì Thanh, phân phó hắn khởi động mắt ưng cấp bậc cao nhất truyền tống thông đạo. Trì Thanh là mắt ưng người đứng thứ hai, thân phận cùng độ trung thành đều trải qua được khảo nghiệm. Nghe được Bắc Đường y ba chữ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lúc rời đi bước chân đều so trước đó nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Lâu Lâm Hiên nói, Lâu mố vốn cho rằng chỉ có thể ngồi xem người áo choàng tại Nam Ngô gây sóng gió. Bây giờ phong hồi lộ chuyển, đạt được Nam Ngô 1/3 thế lực, rất nhiều bố cuộc đều có thể áp dụng cô ra. Cái này bàn thiên hạ đại cờ, chúng ta cuối cùng có sảng khoái kỳ thủ tư cách. Nguyên bản chiếm cứ lấy Kính Hoa Đạo cùng Phượng Tây Đường, Trác Mộc Phong nhiều lắm là xem như Đông Chu chư hầu một phương. Nhưng bây giờ đột nhiên đạt được Kiếm Hải Cung phụ thuộc, không duyên cớ được Nam Ngô 1/3 thế lực. Tổng hợp, Trác Mộc Phong thực lực đã áp đảo Đông Phương thế gia phía trên. Cái này còn không tính cả Trương gia toàn. Nhìn qua Lâu Lâm Hiên có vẻ như bình tĩnh, nhưng khó nén kích hưng bay lên thần sắc. Trác Mộc Phong trong lòng cũng là hào khí ngàn vạn, sinh ra một loại cùng quần hùng thiên hạ một hồi cao thấp bừng bừng chí khí, dã tâm đều là theo cá nhân thực lực tăng trưởng mà bành trướng. Đi qua Trác Mộc Phong chưa bao giờ muốn qua, mình cũng sẽ có tranh giành Trung Nguyên cái kia một ngày, nhưng rắc rối phức tạp thế cục đem hắn đẩy đến một bước này, hắn đã vô pháp lui lại, không thể quay đầu. Ưng dích trường không, cá liệng cạn ngọn nguồn, hỏi minh mông mặt đất. Cuộc đời thăng trầm khi Thư Tín cùng Kiếm Hải Kinh đưa đến Ba Long trong tay lúc, hắn cùng Phương Tiểu Điệp sớm đã vào ở Kiếm Hải Cung, vẫn là như lần trước. Ba Long thông qua Kiếm Hải Cung mật đạo ra ngoài, sau đó lại lặng yên trở về. Về sau hắn cùng Phương Tiểu Điệp cùng nhau đi Bắc Đường y phòng luyện công, đây là một gian cực kỳ to lớn thạch thất. Cao có 10 trượng, dài rộng đều có 20 trượng. Thạch thất đỉnh bộ điêu khắc từng chuôi không vỏ lợi kiếm, ẩn hàm phong mang, phảng phất tùy thời đều hội rơi xuống. Đứng ở thạch thất bên trong, tự nhiên mà vậy liền cảm thấy một trận áp lực thật lớn. Trong thạch thất có một 3 thước bệ đá, một bộ hoàng y Bắc Đường y chính ngồi xếp bằng. Tại Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp sau khi tiến vào, vẫn không có mở to mắt. Hai người liếc nhau, từ Ba Long nói ra: đại trưởng lão, công tử hồi âm đã đến. Bắc Đường y sắc mặt không ngờ, liền gặp mặt nói chuyện thành ý đều không có. Xem ra hắn là coi là ăn chắc. Ta trong lòng hai người nhảy một cái, bất quá ngược lại không thế nào lo lắng. Bây giờ bọn hắn liên thủ, tuy là đối mặt Bắc Đường y vậy có cơ hội trốn chạy, lại thân ở Kiếm Hải Cung, Bắc Đường y cản tay rất nhiều, ngược lại lời với bọn hắn phát huy, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Phương Tiểu Điệp vội vàng giải thích: đại trưởng lão hiểu lầm, tuyệt không phải công tử không có thành ý, chỉ là hắn có chuyện quan trọng khác, thực sự không thể phân thân. Hắn còn đặc biệt bàn giao, để tiểu nữ tử hướng đại trưởng lão xin lỗi, cũng nói chỉ cần đại trưởng lão nhìn hắn đồ vật, liền sẽ biết hắn thành ý. Lời nói này đương nhiên là thuận miệng nói bừa, lời nói vô căn cứ. Nhưng Phương Tiểu Điệp nói đến mặt không đổi sắc. Một bên Ba Long mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bắc Đường y hiển nhiên không dễ gạt như vậy, khóe miệng hiện lên khinh thường mỉa mai cười. Hai đầu lông mày càng có oán giận túc sát chi ý. Đứng tại nàng góc độ, nàng vì Dạ Minh Ương vứt bỏ tự tôn, bốc lên bị người trong thiên hạ thóa mà cùng Kiếm Hải Cung võ giả phản bội phong hiểm. Biểu thông suốt đàm phán ý nguyện, kỳ thật song phương đều biết, cái gọi là đàm phán chỉ là tấm màn che. Chỉ cần Trác Mộc Phong chịu đến, đầu nhập vào sự tình cơ hồ 10 phần chắc chín. Nhưng chính là như thế một khối tấm màn che, Trác Mộc Phong đều không định cho. Tựa hồ nhất định phải làm nhục nàng, để nàng bắt đường y mặt mũi hoàn toàn không có, gập xuống quý giá hai đầu gối không thể. Đây là như thế nào nhục nhã cùng miệt thị. Vừa nghĩ đến điểm này, Bắc đường y cơ hồ ức chế không nổi trên thân sát khí. Toàn bộ thạch thất đều bị khủng bố kiếm ý chỗ bổ sung. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp như lâm đại địch. Hai người cái trán ẩm hiện vết mồ hôi. Độc công toàn lực vận chuyển. Vẫn là cảm thấy kình phong đập vào mặt. Phương Tiểu Điệp vội kêu lên. Đại trưởng lão trước xem hết công tử Tín động thủ lần nữa không muộn. Đến lúc đó muốn chém giết muốn xóc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, kiếm thế khó khăn lắm muốn phát. Lại hiểm hiểm dừng lại. Bắc đường y trước mắt cướp qua Dạ Minh Ương bóng dáng. Tiếu dung băng lãnh. Tay khẽ vẫy. Phương Tiểu Điệp trong tay hồ sơ liền bị nàng giữ tại lòng bàn tay. Bắc đường y không nhìn trong đó thật dày một phần. Trước mở ra một phần khác giấy mỏng. Phía trên tự nhiên là Trác Mộc Phong từ moi tim ngứa nửa trước đoạn không có gì bất ngờ xảy ra đổi lấy. Bắc đường y cười nhạt. Khi thấy cuối cùng mấy câu lúc, Bắc đường y mới thần sắc động dung. Con mắt hơi chừng. Một bộ không dám tin bộ dáng. Nàng bóp nát giấy mỏng. Liên tục không ngừng cầm lấy bị nàng ném ở một bên cái kia một đại sấp giấy. Chỉ thấy mở đầu kiếm hải kinh ba chữ to. Cả người liền đã run rẩy bắt đầu. Trong thạch thất trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có thể nghe thấy Bắc đường y lật qua lật lại giấy tuyên tiếng vang, nàng lập tức vào mê. Nhất là lật đến nửa đoạn sau. Cơ hồ là từng câu từng chữ xem tiếp đi. Cái này xem xét chính là hơn nửa ngày. Vẫn chưa tỉnh. Lại đem Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp phơi đến quá sức. Hai người đứng được chân đều nhanh chua. Nhưng nhìn thấy Bắc đường y bộ dáng, lại là mừng rỡ trong lòng. Biết công tử đại sự đã thành, thiếu hiệp mời khai ăn. 106 chương 1045 vô liêm sỉ chi đồ. Thiên hạ không ai có thể nghĩ đến, ngay tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, kiếm hải cung đã hướng Trác Mộc Phong dựa sát vào. Đương nhiên cái này tạm thời chỉ là Bắc đường y cái người quyết định. Nàng tại kiếm hải cung uy tín kém xa Tít Tắp Giả Minh Ương, công nhiên đưa ra tất sẽ phải gánh chịu mãnh liệt phản đối, thậm chí phản phệ tự thân. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp lúc này biểu thị hy vọng ở sau đó thời gian bên trong, Bắc đường y có thể lợi dụng đại trường lão thân phận bồi dưỡng cánh chim xíp vào thân tín, lấy liền có thể triệt để khống chế kiếm hải cung. Bắc đường y đương nhiên biết hai người dùng tâm hiểm áp, nếu nàng không trưởng khống kiếm hải cung, Trác Mộc Phong liền không cách nào điều động Nam Ngô mấy rộng lượng khiến. Tự nhiên không tính tại Nam Ngô xây dựng cơ sở tạm thời. Đây là song phương hiệp nghị một bộ điểm. Bắc đường y không có cách nào cự tuyệt. Nhưng lại ở trong lòng quyết định. Khai thác tiêu cực phối hợp biện pháp. Giảm bớt khống chế kiếm hải cung tốc độ. Có thể kéo bao lâu là bao lâu. Tốt nhất kéo cách 10 năm. Đáng tiếc Bắc đường y không biết. Tại phía xa Đông Chu Lâu Lâm Hiên đã sớm ngờ tới nàng sẽ có loại tâm tình này, cũng sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Không phải do nàng không phối hợp trận này đủ để ảnh hưởng thiên hạ thế cuộc Nam Ngô đại biến, rất có kinh lôi hy âm cảm giác. Nhưng một cách khác trận phát sinh ở Nam Ngô đại biến, lại quấy đến trên đời đều biết. Vì cam đoan tuyệt đối an toàn, từ phi bộc trấn sau khi rời đi, Nam Ngô đại đế tại cung đình thị vệ bảo vệ dưới, một đường tiềm tung biệt tích, quấn đường xa, chui thâm sơn, ngày tiếp nối đêm địa hướng Nam Ngô đuổi. Về phần nguyên bản tùy hành kiếm hải cung cùng thiên độc môn cao thủ, song phương còn kém sinh tử sống mãi với nhau. Nam Ngô đại đế đương nhiên sẽ không mang theo trên người. Chính là bởi vì quá mức cẩn thận, dẫn đến chuyến này đường đi rất xa. Bắc đường y lựa chọn khuất phục Trác Mộc Phong thời điểm, Nam Ngô đại đế vậy rốt cuộc chống đỡ thông suốt Nam Ngô hoàng thành. Nhưng hắn xe ngựa cùng bọn thị vệ lại tại khó khăn lắm tiến vào hoàng thành lúc, tại Nam Ngô cấm vệ quân cùng bốn phía bách tính nhìn soi mói, tao ngộ kinh thiên tập sát, theo nói xuất thủ người là hai vị siêu cấp cao thủ cung đình thị vệ kiến thức rộng rãi. Từ hai người con đường bên trong nhận ra bọn hắn thân phận. Đúng là Đông Chu Tụng Nhã Nhạc Phủ Nhạc Khiêm cùng Dạ Du Thần Biên Phủ Tỉnh. Hai đại siêu cấp cao thủ hợp lực. Lại chuyện đột nhiên xảy ra. Một đám cung đình thị vệ vội vàng phản kích. Bốn phía cấm vệ quân càng là chậm một đại đập. Đợi đến trong cung có người mở ra trận pháp, cũng có cuồn cuộn không dứt đại nội cao thủ xông ra lúc, Nhạc Khiêm đã cách không một trưởng đánh nát ngoài 10 trưởng xe ngựa. Rất nhiều người tại chỗ liền ngây dại. Cấm vệ nhóm càng là dừng bước. Từng cái đầu óc trắng bịch, cũng đã mất đi năng lực suy tính. Có trá. Đi, Nhạc Khiêm hô to một tiếng, quay người đi xa chân trời. Biên Phủ Tình cực kỳ không cam lòng hừ hừ, thu tầm mắt lại, theo sát phía sau. Các loại hai người rời đi, mọi người mới phát hiện trong xe ngựa cũng không có người, cho đến đại nội cao thủ tề tụ hoàng cửa thành. Trốn ở phủ cận xem kịch Nam Ngô Đại Đế mới âm mặt đi ra, tại tầng tầng bảo vệ dưới tiến nhập hoàng cung. Cùng ngày ban đêm, Nam Ngô trong cung truyền ra một tờ thánh lệnh, lấy Nam Ngô các nơi tiếu sát hai tên người ám sát, công thành người trùng điệp có thưởng. Nam Ngô Đại Đế uy đóng Nam Ngô. Này lệnh vừa ra, dưới đáy tự nhiên là cấp tốc động viên. Lục phiến môn, các phương độ sứ các loại nhao nhao phát động. Nhưng kỳ thật ai cũng biết, đây bất quá là tỏ thái độ mà thôi. Chỉ sợ Nam Ngô Đại Đế mình đều biết, căn bản bắt không được Nhạc Khiêm cùng Biên Phủ Tỉnh. Siêu cấp cao thủ khó chơi không phải chỉ là nói suông. Thật muốn trốn, thiên hạ không có mấy người cầm được ở. Nhưng việc này dẫn phát hậu quả lại đang kéo dài, tăng thêm Nhạc Khiêm cùng Biên Phủ Tỉnh vì sao muốn ám sát Nam Ngô Đại Đế, hai người ẩn nấp lâu ngày, rõ ràng là có dự mưu hành động. Ai có thể khu khiến cho bọn hắn? Chư vị đừng quên, cái kia Nhạc Khiêm là ai? Hắn là Ma Môn môn chủ Trác Mộc Phong bạn vong niên, còn có cái kia Biên Phủ Tỉnh, thiên tính háo sắc, không gái không vui. Bản thân xuất từ Ma Môn, lại vừa lúc cùng Trác Mộc Phong ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Không chừng hai người đã sớm lăn lộn đến cùng một chỗ. Theo ta thấy, trận này ám sát liền là Trác Mộc Phong chủ hoạch. Không thể nào, Trác Mộc Phong đã bị Bắc Tề xem vì sinh tử đại địch. Bây giờ không biết co đầu rút cổ ở nơi nào. Làm sao còn dám làm tức giận ta Nam Ngô? Rất đơn giản, vì để cho thiên hạ đại loạn. Như thế hắn mới có thừa dịp cơ hội. Cách này không phải liền là Ma Môn cho tới nay phương châm mà phiên chợ trên phố, thanh lâu tửu quán. Chẳng biết lúc nào liền truyền ra một loại thuyết pháp, cho rằng Trác Mộc Phong liền là sự kiện ám sát chủ sử sau màn. Còn bị nói rất có lý có theo. Không có mấy ngày liền truyền khắp toàn bộ Nam Ngô. Không rõ chân tướng người, nước chảy bèo trôi người, đều có gì tâm người. Lửa cháy đổ thêm dầu người chờ một chút, đều tại trợ giúp. Trong lúc nhất thời, Trác Mộc Phong cái tên này lại lần nữa danh chấn thiên hạ, lan truyền tứ hải. Có người thầm mắng hắn coi trời bằng vung, có người bí mật xưng hắn là họa thế tai tinh. Nhưng ôm chặt cái này chút phán đoán suy luận người, đại cũng không dám tại ngoài sáng bên trên gọi bậy. Người tên bóng cây, ai dám tùy ý nhục mạ một vị siêu cấp cao thủ? Còn lại là thiên hạ trước 10 cao thủ, nhất là cái này người không sợ trời không sợ đất, liền Bắc Tề Đại Đế đều nói chặt liền chặt. Một mảnh thảo phạt bầu không khí bên trong, nhưng cũng có người vì Trác Mộc Phong vỗ tay khen hay. Đều là một chút e sợ cho thiên hạ bất loạn giang hồ khách, cảm thấy người giang hồ liền nên như thế, tùy tâm sở dục, khoái ý ăn cửu. Nhưng những người này cuối cùng đại biểu không được Nam Ngô đại thế. Chí ít tại ngoài sáng bên trên, Trác Mộc Phong phảng phất đã trở thành Nam Ngô công địch. Nam Ngô hoàng cung trong ngự thư phòng, Nam Ngô Đại Đế một thân long bào, mặt như trọng táo, hung hăng cầm trong tay báo cáo ngã văng ra ngoài, quát to: cha đến bây giờ liền ai tại làm chủ cũng không biết, các ngươi là làm gì à? Ăn Lục phiến môn tổng bộ đầu cùng thống lĩnh cấm vệ vội vàng quỳ một gối xuống đất, xin lỗi cầu xin tha thứ. Cái trước nói ra. Bệ hạ. Giải truyền ngôn người đã bị bắt giữ nhập giám. Nhưng phía sau người cực kỳ cẩn thận. Cũng không để lại bất luận cái gì sơ hở. Cái sau nói ra. Bệ hạ. Phía sau người dùng tâm ác độc. Cố ý lợi dụng Trác Mộc Phong hấp dẫn chúng ta chú ý theo vi thần xem ra. Có thể sai sử Nhạc Khiêm cùng biên phủ tỉnh. Hẳn là quyền cao chức trọng người. Mặt khác ba triều đại đế cùng Đông Chu Bát Vương ra cũng có thể. Còn có cái kia khuấy gió nổi mưa người thần bí đương nhiên. Vậy không bài trừ liền là Trác Mộc Phong mình. Vì thoát khỏi hiểm nghi. Cố ý tử đen. Nam Ngô đại đế sắc mặt đen kịt. Đem một phần tình báo ném cho phía dưới hai người. Hai người tiếp qua xem xét. Lục phiến môn tổng bộ đầu lập tức nói. Tụng Nhã Nhạc phủ người tại Đông Chu mất tích như thế xem ra. Nhạc Khiêm xuất thủ. Cực có thể là bị người áp chế. Lại hoặc là vì tị nạn. Mới sớm chuyển di Nhạc phủ người nhưng vô luận là loại nào tình huống. Đều phải có thế lực cường đại vì dựa vào. Mới có thể xóa đi tất cả vết tích cho dù là quốc gia khác thế lực tham gia. Đều khó có khả năng làm được. Mà tại Đông Chu có thể làm được người. Hoặc là Đông Phương Thường Thắng. Hoặc là Bát Vương gia. Thống lĩnh cấm vệ tiếp lời. Hai người sớm đã thông qua thông gia cấu kết đến cùng một chỗ. Nghe nói còn là cái kia Bát Vương gia chủ động huống hồ nếu là Đông Phương thế gia tham dự. Ám sát bề dưới hành động. Đông Phương Thường Thắng cũng hẳn là xuất thủ tổng hợp đến xem. Hẳn là Bát Vương ra làm. Hai người liếc nhau đều tự lẫn nhau trong mắt thấy được đáp án. Nam Ngô Đại Đế ngồi ở vị trí đầu. Ha ha cười nói. Mộc gia tiểu nhi. Khí phách lại không nhỏ. Thế mà thanh chủ ý đánh tới chấm trên đầu. Vọng tưởng dùng chấm đầu. Vì hắn Đông Chu tranh thủ thời gian. Hai người từ trận này trong tiếng cười. Nghe được làm bọn hắn dùng mình sát khí. Toàn bộ ngự thư phòng nhiệt độ không khí cũng vì đó chợt hạ xuống. Lục phiến môn tổng bộ đầu thử hỏi. Bệ hạ. Cần làm ra đáp lại sao Nam Ngô Đại Đế mày kiếm nhẹ dơ lên. Làm sao đáp lại Nhạc Khiêm cùng biên phủ tỉnh nếu vì một tồn nghi hiệu lực. Phái người nào đều không dùng nhất là bây giờ. Thiên độc môn bị diệt. Dương Bột Bột cùng Bạch Bất Phàm bọn người tung tích không rõ. Kiếm Hải Cung lại một bộ nghỉ ngơi lấy lại sức bộ dáng. Chấm trước hết thư liên hệ Bắc Đường Y. Đạt được nàng ủng hộ một gia tiểu nhi hẳn là biết Nam Ngô tình cảnh. Mới dám như thế không có sợ hãi phía dưới hai người đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thậm chí trong lúc mơ hồ có chút thất kinh tựa hồ tại trong một đêm. Bọn hắn Nam Ngô liền đã mất đi ba vị siêu cấp cao thủ. Chỉ còn lại có Bắc Đường Y khối này lẻ loi chiêu bài. Tuy nói triều đình cùng giang hồ một mực không hợp nhau. Nhưng dính đến đối ngoại. Mọi người lợi ích nhất trí. Giang hồ đỉnh đầu lực lượng càng mạnh. Triều đình mới hội càng có lực lượng nhất tình huống hiện thật. Nếu Bắc Đường Y cùng Bạch Bất Phàm không có trở mặt. Nhạc Khiêm cùng biên phủ tỉnh còn dám động thủ sao Đông Chu. Bát Vương phủ thư phòng. Mộc Tồn Nghi vỗ bàn một cái. Oán hận nói. Họ Tang quả nhiên xảo trá. Lần này bị hắn tránh qua một kiếp. Còn muốn giết hắn liền khó khăn. Bàn đọc sách hậu phương Nhạc Khiêm nửa buông thõng đôi mắt. Một bộ áo xanh. Mặt già bên trên tràn đầy hờ hứng một bên biên phủ tình nhún nhún vai. Dù sao nên làm ta cũng làm. Bát Vương ra. Nếu là vô sự. Bên cạnh nào đó liền đi buông lỏng. Buông lỏng hai chữ. Lệnh Mộc Tồn Nghi thả dưới bàn một cái tay khác nắm thật chặt. Biết đại khái biên phủ tình muốn đi làm gì à. Trong mắt cướp qua một chút không chịu nổi. Cười nói. Biên tiền bối xin cứ tự nhiên. Biên phủ tình nhìn Mộc Tồn Nghi một chút. Ha ha cười to mà đi. Nhạc Khiêm mở miệng nói. Vương gia chuẩn bị lúc nào thả người Mộc Tồn Nghi. Nhạc tiền bối yên tâm. Phủ chủ bọn hắn đều cực kỳ an toàn. Chỉ cần Đông Chu thế cuộc ổn định lại. Bản vương từ sẽ không nuốt lời. Nhạc Khiêm. Lão Phu vậy hy vọng ngươi sẽ không. Nếu không lời nói. Lão Phu định sẽ cho ngươi biết. Bị một cái hợp tượng cảnh võ giả để mắt tới là tư vị gì dứt lời. cũng phi thân mà đi. Lưu lại hơi biến sắc mặt Mộc Tồn Nghi. Cùng tồn tại thư phòng Mộc Tử Thần từ đầu tới đuôi không có nói nhiều một câu, lộ ra đến mức gì thường trầm mặc. Thẳng đến hai người sau khi đi, hắn mới hướng phía Mộc Tồn Nghi phát tác. Ta hỏi ngươi, vì sao Biên Phủ Tình có thể tự do ra vào hoàng cung? Ta còn nghe nói hắn thường xuyên tại hậu cung túc dạ nói. Đây có phải hay không là ngươi cùng hắn hiệp nhị mặt trời dưới đáy không có cái mới dễ sự tình? Mộc Tử Thần chỉ là đơn thuần, lại không phải đần. Một số việc tự nhiên giấu riêng bất quá hắn tai mắt. Chỉ nhìn hắn điên cuồng đến hai mắt đỏ thấm bộ dáng, Mộc Tồn Nghi liền biết hôm nay lửa gạt không đi qua. Thản nhiên nói, phải thì như thế nào, bản vương cần Biên Phủ Tình trợ giúp. Bực này thời khắc, một chút đền bù là đáng giá là. Cái này cực kỳ khuất nhục. Nhưng nếu như cơ nghiệp đều không có ở đây, hết thảy đều làm mất đi ý nghĩa, hoàng thúc yên tâm. Chỉ cần thế cuộc có thể thay đổi, bản vương sẽ đích thân giết chết Biên Phủ Tình, cho hắn biết nhục nhã ta Mộc gia đại giới. Ha ha ha, Mộc Tử Thần ngửa mặt lên trời cuồng cười, thân thể lay động một cái, chỉ vào bàn đọc sách sau Mộc Tồn Nghi. Ta thật không nghĩ tới ngươi hội phát rồ đến loại tình trạng này, đây chính là đại ca ngươi nữ nhân, cháu ngươi nữ nhân, ngươi thế mà hết thảy đưa cho Biên Phủ Tình. Ngươi cùng xúc sinh có gì khác? Lúc đầu ta còn chưa tin, muốn nghe đến ngươi đáp án phủ định, ngươi lại thừa nhận. Ha ha ha, ta Mộc Tử Thần thế mà bảo hộ như ngươi loại này vô liêm sỉ, mất hết Mộc gia mặt mũi hạng người. Ta nhổ vào thông hồng, hai mắt nổi lên nồng đậm sát cơ. Mộc Tử Thần điểm một cái ngón tay, nhưng cuối cùng không có đối Mộc Tồn Nghi đồng thủ, hắn thảm cười nhanh chân đi ra cửa. Chỉ trong nháy mắt, tiếng cười liền biến mất không còn tăm tích. Trong thư phòng Mộc Tồn Nghi sắc mặt âm trầm, da mặt nhanh chóng co quắp. Thiếu hiệp mời khai ăn 106 chương 1046 đại thanh tẩy. Khi Mộc Tử Thần đầy cõi lòng nộ khí địa đến cửa hoàng cung lúc, lại bị báo cho không cách nào tiến vào. Không khỏi đối thị vệ quát to, tránh ra bên ngoài cửa cung, dâng lên một trận pháp chi khí, toàn lực chống cự lấy Mộc Tử Thần tiêu tán mà ra kinh khủng khí cơ. Hai cỗ khí cơ va chạm phía dưới, bọn thị vệ thân bất do kỷ địa lảo đảo rút lui. Từng cái trên mặt hoảng sợ. Vương gia, ngươi như không muốn để cho hậu cung sự tình truyền khắp thiên hạ, để Mộc thị hoàng tộc luôn làm trò hề, xin mời ngươi tạm thời bớt giận. Giơ cao đánh khẽ, một tên lão thái giám từ cửa cung sau đi ra, truyền âm nói ra Mộc Tử Thần nhận ra đối phương chính là Tân Tấn đại nội tổng quản. Từ Mộc Tồn Nghi một tay đề bạt mà lên Biên Phủ Tình hậu cung, đương nhiên giấu riêng bất quá cái này lão thái giám. Thậm chí rất có thể cái này lão thái giám còn phải chịu trách nhiệm giúp Biên Phủ Tình giấu riêng tình huống. Nghĩ tới đây, Mộc Tử Thần tức giận đến tức sùi bọt mép. Sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, chỉ vào đối phương gào to nói, hoạn quan, ngươi xứng đáng ta Mộc gia tổ tiên sao? Hắn không phải là vì Đông Chu đại đế mà đau lòng bi phẫn, cái trước dùng kế hãm hại qua hắn, tình cảm song phương sớm đã hao hết. Mộc Tử Thần chỉ là không cam lòng tại Mộc gia nam nhi nữ nhân, từ thái hậu, hoàng hậu đến phi tần, thế mà như là kỹ nữ bị người tùy ý đùa bỡn. Đây là đang nhục nhã toàn bộ Mộc gia. Lão thái giám truyền âm nói, lão ngô minh bạch vương gia tâm tình, nhưng lúc này không giống ngày xưa, vì giang sơn xã tắc, tất cả mọi người đều cần hy sinh cùng nhượng bộ vương gia thống khổ. Có biết làm xuống quyết định này bát vương gia, so ngươi còn thống khổ gấp 10 gấp trăm lần. Mộc Tử Thần lớn tiếng cười lạnh, lão thái giám, vương gia rời đi đi, lão ngô khẩn cầu ngươi tốt tốt bảo hộ bát vương gia. Về phần Biên Phủ Tình, chờ hắn đã mất đi giá trị lợi dụng, bát vương gia cái thứ nhất liền hội thiến sạch hắn, để hắn sống không bằng chết. Ở trên đời này đã không có bao nhiêu người có thể ngăn cản Mộc Tử Thần, nhưng nơi này dù sao cũng là Đông Chu hoàng cung, rất khó bằng thực lực xông vào. Nhất là lão thái giám lời nói không ngừng tiếng vọng tại Mộc Tử Thần bên tai, để hắn vừa hận lại vô lực. đối phương nói không sai. Như hắn khăng khăng đối Biên Phụ Tình động thủ, bại lộ hậu cung chi bí, sẽ chỉ làm một gia hoàng tộc biến thành khắp thiên hạ trò cười. Hắn đảm đương không nổi cái này trách nhiệm, ngẩng đầu nhìn một cái vàng son lộng lẫy thật sâu cung điện. Nó ở dưới ánh tà dương quang mang rạng rỡ, là nhân gian chí tôn đến quý biểu tượng. Nhưng tại lúc này một tử thần trong mắt, nó là như thế xấu xí ô uế. Hoàng thất Giang Sơn. Ha ha ha, một tử thần quay người nhanh chân mà đi, sau lưng vang lên lão thái giám lo lắng truyền âm. Vương gia, mời bảo vệ tốt bát vương gia. Như bát vương gia bỏ mình, thì một thị Giang Sơn bị hủy bởi trong một sớm một chiều ngài thân là một thị tử tôn. Có cái này trách nhiệm cùng nghĩa vụ, một tử thần bước chân một đòn nặng nề, cũng không quay đầu lại. Cả giận nói, ta một tử thần bảy thước nam nhi, tuyệt không bảo vệ một cái không có danh giới cuối cùng vô liêm sỉ chi đồ. Dứt lời, người đã biến mất không còn tăm tích. Nhưng lão thái giám lại như chút được gánh nặng địa cười lên. Không lâu sau, một tử thần đẩy ra một tồn nghi thư phòng đại môn. Một tồn nghi một mực duy trì ban đầu tư thế ngồi không động, tựa như một khối mất đi tình cảm thạch điêu. Gặp hắn trở về, cười hô một tiếng hoàng thúc. Một tử thần bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là hờ hứng mà nhìn xem đối phương, ngữ khí lạnh như băng nói: một tồn nghi, ta hội lại bảo hộ ngươi 5 năm, không phải là vì ngươi, mà là vì tận ta một thị tử tôn chức trách 5 năm một qua. Ngươi ta cầu về cầu, đường đường về. Một tồn nghi ánh mắt chớp động, cuối cùng hóa thành thăm thắm một cười, đứng dậy khom người. Đa tạ hoàng thúc vây ở phi bộc trấn các hướng đại đế cùng các siêu cấp cao thủ. Sớm đã ai về nhà nấy. Nguyên bản rất nhiều người coi là tiếp xuống 4 hướng sẽ đối với Đông Chu dụng binh, dẫn đầu lật úp cái này một nguy cơ sớm tối vương triều. Nhưng đầu tiên là Kiếm Hải Cung cùng Thiên Độc Môn sống mái với nhau. Tiếp theo là Nam Ngô đại đế bị ám sát. Một đợt không yên tĩnh một đợt lên. Cách xa nhau không bao lâu, đối Đông Chu nhất định phải được Bắc Tề. Lại cũng phát sinh đại loạn. Đại loạn từ Bắc Tề Đại Dung Quan bắt đầu, ngay tiếp theo phủ cận Lam Thủy Ba Thành, tạo thành Bắc Tề phía đông kiên cố nhất bích chứng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, liền là đầu này kiên cố bích chứng, lại cùng Đông Chu kiếm Bắc đạo độ sứ Phương Triệu Nam cấu kết đến cùng một chỗ. Song phương đồng thời khởi binh, lại ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng, liên khắc Bắc Tề 7 thành, khiến Bắc Tề môn hộ mở rộng, biên giới báo nguy. Trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, Bắc Tề đại đế trên triều đình nổi trận lôi đình, lập tức hạ lệnh Long Nguyên đại nguyên soái xuất 500.000 tinh binh thảo phạt phản loạn. Các loại truyền chỉ binh sĩ vội vàng sau khi rời đi, triều thần bắt đầu đối Đại Dung Quan tướng lính giận dữ mắng mỏ liên tục, mắng nó không bằng heo chó. Càng có người đề nghị lập tức bắt tương quan tướng lính người nhà, chém đầu săn chúng, săn đè. Nhưng các loại cấm vệ nhóm đi lấy người lúc mới phát hiện, những tướng lãnh kia mọi người trong nhà sớm đã chẳng biết đi đâu. Vù hụt, hỗn chứng, hỗn chứng, nhiều người như vậy rời đi kinh thành, các ngươi thế mà không có chút nào cảm kích. Gián điệp ti người đều chết sạch sao? Hạ hướng về sau, Bắc Tề đại đế Tề Nguyên Nghĩa một thanh đem trên bàn sách bình hoa, hung hăng đánh tới hướng gián điệp ti chỉ huy sứ. Cây sau căn bản vốn không dám tránh, ầm một tiếng, bình hoa sụp đổ, ngã xuống một vùng. Tên này chỉ huy sứ lập tức đầu rơi máu chảy, cũng không dám lên tiếng, ngược lại quỳ một gối xuống đất xin lỗi. Nếu như giết ngươi, liền có thể đền bù ngươi khuyết điểm, chấm tuyệt đối không lại nương tay ngươi. Bây giờ xin lỗi có làm được cái gì? Chấm nếu là kết quả, kết quả Tề Nguyên Nghĩa như cùng một đầu thị người sư tử, xanh mặt gầm thét. Trong ngự thư phòng ngoại nhân ai cũng câm như ve mùa đông, hoảng sợ nín thở. Đại Dung Quan đám kia loạn thần tặc tử, vì sao muốn phản bội chấm? Nộ khí hơi liếm về sau, Tề Nguyên Nghĩa thân trên nghiêng về phía trước, nửa nhào ở trên bàn, lạnh lùng hỏi. Phía dưới gián điệp ti chỉ huy sứ không dám thất lễ, phi tốc đáp: khởi bẩm bệ hạ, cái kia Đại Dung quan thủ tướng cùng Lam Thủy ba thành thủ tướng đều cùng tiên đế có quan hệ thuộc hạ hoài nghi. Lúc ấy tiên đế hẳn là bị người xui khiến, mới cho tặc nhân thừa dịp cơ hội. Tề Nguyên Nghĩa giật mình, bị đối phương một nhắc nhở, vậy rất nhanh nghĩ ra đến. Việc này bắt nguồn từ Đông Chu cùng Bắc Tề đàm phán giao phong. Đông Chu một lần phái sứ thần tới về sau song phương hiệp định. Lấy Lam Thủy ba thành trao đổi Đông Chu ba thành. Tề Nguyên Nghĩa làm thái tử, còn tự thân tham dự qua việc này. Cướp đoạt Lam Thủy ba thành là tiên đế hạ mệnh lệnh. Phái đi qua tướng lính cũng là trong quân kiệt xuất can tướng. Chính là vì phân hóa mấy đại nguyên soái lực ảnh hưởng. Nếu là tiên đế biết mình ủy thác trọng trách tâm phúc thế mà sau lưng mọc lên phản cốt, tự cho là tinh diệu chiêu số, ngược lại làm hại Bắc Tề biên giới thất thủ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chương 704. Tề Nguyên Nghĩa khóe miệng giật một cái, bỗng nhiên thần sắc đại biến. Chấm nhớ ký đêm đó tiên đế đi Khóa Lan cung gặp yêu phi, bây giờ nghĩ đến nhất định là cái kia yêu phi ở bên xui khiến yêu phi thân phận khả nghi, hại nước hại dân. Nó phía sau tất có người tại thao túng. Tất Cô Cát thân là gián điệp ti chỉ huy sứ, đương nhiên không thể nào là người ngu. Kết hợp hiểu rõ đến tin tức, thông suốt ngẩng đầu lên nói: bệ hạ ý tứ là yêu phi cùng thần bí nhân kia có quan hệ, hắn như thế hoài nghi có đạo lý. Riêng Đông Chu đại đế chết bởi ám sát, Trung Châu đại đế chết bởi độc chết. Nếu như yêu phi vậy là có người xếp vào, tự nhiên cực có thể là người thần bí thủ bút. Tề Nguyên Nghĩa chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt xuyên qua ngự thư phòng, ngữ khí ngưng trọng nói: này họa loạn thiên hạ u áp tính chưa trừ diệt, mặc dù lắng lại phản loạn, cũng là chỉ ngọn không chỉ gốc, truyền chấm ý chỉ lập tức liên hệ Trung Châu, Nam Ngô, Tây Sở ba triều đại đế cùng Đông Chu tám vương, mời các phương đồng tâm hiệp lực bắt được này thiên hạ loạn nguyên, Chu trừ chi. Tất Cô Cát nghe được âm thầm líu lưới, hắn biết rõ nguyên bản bệ hạ đều dự định khởi binh tiến đánh Đông Chu, bây giờ ra dạng này đường rẽ, kế hoạch tự nhiên muốn trì hoãn. Nhưng hắn không nghĩ tới bệ hạ đối vị thần bí nhân kia kiêng kỵ như vậy. Từ thiên hạ đóng đô về sau, chưa từng có người có thể làm cho năm hướng liên thủ đối phó qua. Này lệnh vừa ra, không quản mặt khác bốn hướng có đáp ứng hay không, đều đem lại một lần nữa để thế nhân chấn kinh. Mà người thần bí kia tại khắp thiên hạ chú mục tình huống dưới, ẩn tàng lại sâu vậy sẽ lộ ra chân ngựa. Cái này chỉ sợ cũng là bệ hạ mệnh lệnh rõ ràng nguyên nhân chỗ. Tất Cô Cát tâm thần nghiêm nghị, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Muốn mưu đoạt thiên hạ, vậy liền đứng ở trên mặt bàn đến. Trốn trốn tránh tránh coi là cái gì? Tề Nguyên Nghĩa khóe miệng kéo nhẹ, một quyền nện ở trên bàn. Phía Bắc Tề ý kiến rất nhanh đến mức đến mặt khác bốn hướng hưởng ứng. Đông Chu cùng Trung Châu không cần nhiều lời, một cái ước gì có việc liên lụy các phương tinh lực, một cái nóng lòng tìm ra thí đế hung thủ. Nam Ngô cùng Tây Sở đồng dạng từ gần nhất một dãy chuyện bên trong nhìn ra người thần bí kinh khủng cùng khó chơi. Đối phương một tay lường gạt năm triều, thanh người trong thiên hạ đều trở thành đồ đần, sớm đã chọc giận các phương. Bởi vậy Bắc Tề đại đế sắt cái đầu, các phương lập tức liên thủ lại. Không chỉ có là năm hướng triều đình, các đại thánh địa cũng không cam người về sau, phát động lực lượng đều là bởi vì Kiếm Hải cung cùng Thiên Độc môn sự tình. Vậy có thần bí bóng dáng, các nhà thánh địa cảm nhận được uy hiếp. Ban đầu ở Phi Bộc Các, năm hướng cùng các đại thánh địa đã từng liên thủ. Nhưng khi đó mọi người đều có lo lắng, nhất là các đại thánh địa. Điều tra lúc rất có giữ lại. Lần này lại không giống nhau dạng. Tại thiên hạ cấp cao nhất chính quyền cùng giang hồ thế lực liên hợp phía dưới, không đến hai tháng, dân gian đã có nhiều chỗ thần bí cứ điểm bại lộ, bị các phương bao vây chặn đánh, tạo thành tử thương vô số. Trừ cách đó ra, càng có ý hướng đường quan lại, từ thất phẩm hạt vừng đến quan to tam phẩm, nhao nhao bị tra ra cùng thế lực thần bí có chỗ cấu kết. Có chỉ là bắt gió bắt bóng, cũng không chứng cứ xác thực. Có xác thực, Nhưng phía sau chưa hẳn liền là người thần bí. Nhưng chỉ cần có tương quan dấu hiệu, không ngoài dự tính toàn bộ bị bắt cầm xuống ngục, nghiêm hình khảo vấn trên triều đình gió tanh mưa máu, lòng người bàng hoàng. Giang hồ cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá suốt đao đao phủ biến thành các đại thánh địa. Ngoại trừ Kiếm Hải cung hành động hơi chậm bên ngoài, còn lại thánh địa, đối riêng phần mình địa bàn giang hồ thế lực tiến hành cực kỳ nghiêm mật kiểm tra lục soát điều. Mỗi ngày đều có đại lượng kịch chiến phát sinh. Vì khống chế lại cuộc diện, các đại thánh địa không tiếc phái ra số lớn bế quan tinh anh trưởng lão cùng những cao thủ. Nó thanh thế chi lớn, quy mô chi thịnh, đội hình mạnh, không kém gì Noãn Dương Sơn chi chiến các đại thánh địa tại trong 300 năm chôn ở các phe phái thế lực tối đinh. Nhãn tuyến các loại phát huy tác dụng cực lớn, tăng thêm tử trung tại thánh địa thế lực phối hợp, khiến cho trận này đại thanh tẩy mặc dù tao ngộ kịch liệt phản kháng, nhưng cũng không thể sinh ra đầy đủ lực cản. Huống chi các đại thánh địa cũng không phải làm sát kẻ vô tội. Vậy có rất nhiều thế lực thông qua điều tra về sau loại bỏ hiểm nghi, còn bị các đại thánh địa ủy nhâm vi điều tra hiệp trợ người. Như thế ngược lại lớn mạnh thánh địa lực lượng, trong lúc nhất thời thế không thể đỡ. Thiếu hiệp mời khai ăn 106 chương 1047 phát hiện tung tích. Xem ra lần này người áo choàng đau đầu hơn. Ngồi tại lục bên hồ trên tảng đá, Trác Mộc Phong ném ra một viên hòn đá nhỏ. Lục hồ lấy phân trùng vòng gợn sóng, bóp méo trời xanh mây trắng ảnh ngược. Vài tiếng thô chìm vịt tiếng nói phá vỡ ngột ngạt ngày mùa hè trạng vạng tối. Lâu Lâm Hiên đứng ở một bên, hơi mỏng thanh sam tia áo, vẫn như cũ diêu động cái kia thanh quạt lông. Trác Mộc Phong cười nói, ngược lại là không nghĩ tới, lần này năm hướng cùng 11 thánh địa như thế đoàn kết, nhanh chóng như vậy. Lâu Lâm Hiên cũng cười bắt đầu, đối những người kia tới nói, cử động lần này chính là một hòn đá ném hai chim kế sách. Bọn hắn thanh không chỉ là người áo choàng thế lực, càng là coi đây là lấy cớ trắng trợn chèn ép đối lập, bồi dưỡng thân tín nhất là Bắc Tề đại đế, Trung Châu đại đế cùng triều ta Bát Vương gia đều là tỏa trấn càn khôn không lâu, căn cơ khiếm khuyết, vừa lúc lợi dụng cái này cơ hội bố trí một phen, tại các đại yếu chức xếp vào tâm phúc, đương nhiên cực kỳ chịu khó. Đứng sau lưng Trác Mộc Phong trì thanh mắt ánh sáng chập chờn, không nghĩ tới bên trong còn có tầng này môn đạo. Đám kia chơi huyền mưu người thật sự là đủ âm hiểm. Trác Mộc Phong tiếp lời nói, như thế nói đến, 11 thánh địa cũng là đánh lấy điều tra cờ hiệu, đối giang hồ một lần nữa tẩy bài, lấy dựng nên bọn hắn vô thượng uy tín. Người áo choàng châm chọc nói, từ Noãn Dương Sơn chi chiến về sau, 12 thánh địa tại giang hồ địa vị ngày càng lụn bại, lần này lại bị người áo choàng diệt đi Thiên Độc Môn, đả thương nặng Kiếm Hải cung, lại không thừa cơ sáng sáng lên đồ đao, chỉ sợ có người hội ngủ không yên. Trác Mộc Phong, Kiếm Hải cung bên kia tình huống như thế nào? Kỳ thật đây đối với chúng ta đồng dạng là cái cơ hội. Lâu Lâm Hiên biết hắn ý tứ, đáp, cô ra yên tâm, Lâu Mỗ cũng không phải là cổ hủ người, đã chế định một hệ liệt kế hoạch, cũng an bài Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp chấp hành, có hai người bọn họ tại Bắc Đường Y kéo không đi qua các loại sự tình lần này qua. Tin tưởng Bắc Đường Y cũng hẳn là nắm trong tay Kiếm Hải cung. Tốt, Trác Mộc Phong duỗi ra lưng mỏi, từ trên tảng đá nhảy xuống, đập vào mắt chỗ mái hiên cùng mặt tường đều bị trời chiều nhuộm thành màu da cam, trong lòng của hắn vui vẻ. Nghĩ đến Vu Viện Viện đối với mình lạnh nhạt, đối Lâu Lâm Hiên nói, Lâu bá bá, Tống bá bá bọn hắn đi các nơi, bây giờ Tam Giang Minh người cũ chỉ còn chúng ta mấy cái, không bây giờ muộn uống rượu với nhau. Lâu Lâm Hiên kỳ quái nhìn hắn một cái, gặp hắn hào hứng chính cao, không tiện cự tuyệt, chần chờ một lát sau nhẹ gật đầu, lại hoàn toàn không biết mình là bị người nào đó trở thành lấy cớ. Mắt chỉ là vì ước ra Vu Viện Viện đi cái kia không thể cho ai biết sự tình mà thôi. Trung Châu Nhật Nguyệt Thành, phòng tối bên trong, Minh Thúc cúi đầu, thanh âm đều so bình thường nhẹ một chút, đang tại báo cáo gần nhất tình huống. Một chút cứ điểm người đã trải qua sớm rút đi. Nhưng mặt khác một chút bởi vì riêng phần mình nguyên nhân có chỗ chậm trễ. Cho nên bất quá chủ thượng yên tâm. Có Nam Cung Thế Gia cùng Đại Huyễn Sơn cho chúng ta yểm hộ. Chí ít Trung Châu cảnh nội tổn thất không có lớn như vậy. Còn lại các nơi bị bắt người. Đối trong các tình huống dài cực ít. Thuộc hạ đã thông biết bọn hắn thượng tuyến triệt để chặt đứt liên hệ. Tổn thất bất quá là nhân thủ cùng sản nghiệp mà thôi. Người áo choàng khiêu mi lạnh lùng hỏi lại. Chỉ là nhân thủ cùng sản nghiệp lời này vừa nói ra. Minh Thúc lập tức ngưng nghẹn không nói sự thật đương nhiên không có hắn nói đơn giản như vậy. Ám giả các tại thiên hạ các nơi bày ra cứ điểm. Trong đó chỗ hoa tài lực, vật lực, nhân lực chờ một chút. Đều là không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng thậm chí không phải chủ thượng thế hệ này hoàn thành. Mà là kế thừa một đời trước bộ phận thành quả. Trọn vẹn mấy trăm năm cửa hàng. Đây là một cỗ đủ để cho thiên hạ kinh hãi lực lượng. Cũng là chủ thượng giám sát triều đình cùng giang hồ nhất thủ đoạn trọng yếu bây giờ năm đại hoàng triều cùng 11 thánh địa phát lực. Một bộ thà giết lầm. Không thả qua tư thái. Hàng mẫu cũng đủ lớn tình huống dưới. Thật đúng là bị đám người kia đoán đúng rất nhiều. Trọn vẹn nhổ xong bọn hắn một nửa trở lên cứ điểm. Đối với ám giả các tới nói đã không phải là thương cân động cốt đơn giản như vậy mà là một lần trọng thương. Minh Thúc há to miệng. Cuối cùng cắn răng nói. Chủ thượng kế thừa phần này gia nghiệp lúc. Cứ điểm không đủ hôm nay 1%. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm. Chủ thượng đạt thành thành quả đã hơn xa tổ tiên nếu không phải chủ thượng cất bước quá muộn. Há có thế lực này phát uy cơ hội người áo choàng thản nhiên nói. Nói cái này chút không có ý nghĩa. Minh Thúc vẫn là không phục. Cắn răng nói. Cái gì năm đại hoàng triều? Cái gì thánh địa? Hết thảy đều là cẩu thí mà thôi. Bất quá chiếm lấy tiên cơ thuộc hạ thực sự không quen nhìn đám người kia tự đắc phách lối. Cho là ta ám giả các không gì hơn cái này bộ dáng. Bọn hắn đang vũ nhục ám giả các. Càng đang vũ nhục chủ thượng. Thuộc hạ không thể nhìn ngón tay đánh mặt bàn động tác dừng lại. Người áo choàng ngữ khí đạm mạc. Minh Thúc làm gì đưa khí tình thế phát triển đến hôm nay. Ta sớm có sở liệu người trong thiên hạ nhưng không phải là đầu ngốc. Làm sao có thể tùy ý chúng ta ở sau lưng rút đao từ bây giờ tổn thất. Bất quá là cần phải trải qua quá trình mà thôi. Trên người hắn tựa hồ có một loại kỳ lạ lực lượng. Có thể khiến người ta bực bội tâm bình định xuống tới Minh Thúc biểu lộ hơi biến. Tràn đầy mong đợi nói. Chủ thượng hẳn là đã có kế sách thần kỳ người áo choàng. Kỳ địch dĩ nhược. Có khi sơ hở ngược lại là cơ hội năm hướng cùng chín đại thánh địa chi cho nên hưng sư đồng chúng như vậy. Bất quá là vì bản thân chi tư. Bồi dưỡng thế lực. Trọng trấn uy danh thôi ngoại trừ Trung Châu. Cách khác bốn hướng triều đình chúng ta thẩm thấu không sâu. Tạm thời thả một chút. Trước từ giang hồ vào tay. Chín đại thánh địa trước mắt thanh thế chính long. Phía trên không ngừng tuyển bạc tâm phúc. Phía dưới lấy bắt người giết chóc vì công. Một đám giang hồ kẻ phá hoại. Hết lần này tới lần khác rêu rao mình tại thủ vệ giang hồ. Đơn giản buồn cười đến cực điểm không ngại liền coi đây là vết cắt. Tăng lên chúng ta tại chín đại thánh địa lực lượng. Vừa lúc vậy giảm bớt ta về sau công phu mặt khác. Ngươi thông chi Nam Cung Thế Gia cùng Đại Huyễn Sơn. Không cần tận lực lưu thủ. Vạn nhất bị người phát hiện mánh khóe sẽ không tốt. Minh Thúc nghe được sửng sốt. Các loại hiểu được về sau. Vui mừng quá đỗi. Kìm lòng không được khen. Quả nhiên không có chuyện có thể làm khó chủ thượng. Chỉ là như vậy. Cái kia chút còn chưa bại lộ cứ điểm người áo choàng không có chút rung động nào nói. Nên hy sinh thời điểm. Liền muốn hy sinh. Cái kia chút cứ điểm sớm muộn cũng phải bị phát hiện. Không bằng đưa cho chúng ta tại chín đại thánh địa người bên trong lập công a. Minh Thúc thở dài. Thuộc hạ tin tưởng bọn hắn hội lý giải trùng trùng điệp điệp đại thanh tẩy. Kéo dài trọn vẹn hơn nửa năm. Phàm là có thể tra ra khả nghi cứ điểm. Cơ hồ đều bị quét sạch không còn năm hướng cùng các đại thánh địa vậy lợi dụng cái này cơ hội. Riêng phần mình đã đạt thành dự thiết mục tiêu. bắt đầu chậm rãi thu lực. Đến rét đậm tung bay tuyết lúc, bao phủ tại triều đình cùng trên giang hồ gió tanh mưa máu rốt cuộc tán đi, để rất nhiều người thở dài một hơi. Các phương trắng trợn làm việc thời điểm, Đông Chu loạn chiến cũng đang kéo dài, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cách này hơn nửa năm thời gian, triều đình cùng Đông Phương Thế Gia thông qua thông gia mật thiết hợp tác, đã có 3 vị loạn quân đổ sứ bị tru trừ, chống đi 3 đảo chi địa. Tự nhiên mà vậy bị 2 phe dưa điểm. Một phương diện khác, Thái An Bình cũng không có nhàn dối. Hắn vốn là năng lực xuất chúng, bây giờ lại lấy được ma môn dốc sức tương trợ, có thể hoàn thành trước kia rất nhiều không làm được sự tình. Mấu chốt cử động bên trên còn có Lâu Lâm Hiên quyết định. Hai đảo binh lực cùng tài lực đều tại vững bước lên cao bên trong. Liền tại dưới tình huống như vậy, Thái An Bình lấy bẻ gãy nghiền nát thế công chiếm Bích Đường. Đây là kế Kính Hoa đảo, Phượng Tây đường về sau, hắn nắm trong tay đảo thứ 3. Phóng nhãn bây giờ vẫn còn tồn tại tất cả loạn quân đổ sứ, Thái An Bình thế lực đều đủ để xếp vào 3 vị trí đầu liệt kê đơn thuần binh lực, thậm chí không kém cỏi chưa thông ra trước Đông Phương Thế Gia. Cái này khiến xưa nay điệu thấp hắn lập tức phong quang vô hạn, trở thành người trong thiên hạ chỗ chú mục tiêu điểm. Đương nhiên, nhất làm náo động còn không phải Thái An Bình, mà là nằm ở nhất phía bắc kiếm bắc đảo đổ sứ Phương Triệu Nam này quân một mực đóng giữ biên cương, dẫn đến nó dưới trướng tinh binh lương tướng vô số, càng thắng được hơn trốn trước Trương Gia Toàn. Rất sớm liền một người độc chiếm 3 đảo chi địa, sau lại cùng Bắc Tề Đại Dung Quan tướng lính cấu kết xua quân Bắc Tề. Tại Đại Dung Quan sĩ tốt yểm hộ cùng hiệp trợ dưới, Phương Triệu Nam lại công chiếm 2 đảo chi địa, một người độc chiếm 5 đảo, gần như sắp gặp phải Đông Chu triều đình, lệnh cây sao không nể mặt. Đương nhiên, Phương Triệu Nam đồng thời vậy đang trợ giúp Đại Dung Quan, khiến cho Đại Dung Quan cũng chiếm lấy 2 đảo chi địa, cả hợp lại chính là 7 đảo, nghiễm nhiên trở thành cắm ở Đông Chu cùng Bắc Tề ở giữa vương quốc độc lập. Rất nhiều người hoài nghi bọn hắn phía sau chính là người thần bí, không chỉ có là bởi vì Đại Dung Quan tướng lính cùng Yêu Phi đề cử có quan hệ, vậy bởi vì đại chiến bên trong thủ phương tướng lính thường xuyên bị thích khách giết chết, ăn khớp ám giả các nhất quán thủ pháp. Vì thế, các phương chuẩn bị liên thủ thảo phạt. Có ai nghĩ được, đại quân còn chưa chỉnh hợp, Nam Ngô trước lên nhiễu loạn, lệ thuộc vào Thiên Độc Môn tam đại đổ sứ công nhiên tạo phản, cũng lấy thế lôi đình vạn quân phát khởi tiến công. Các loại Nam Ngô triều đình đại quân tiến đến viện trợ lúc, một đảo chi địa đát luôn hãm. Nghe nói Nam Ngô đại đế trên triều đình công nhiên nổi giận, kém chút rút kiếm giết người. Ngay sau đó là Tây Sở, đột nhiên bộc phát trăm năm vừa gặp ôn dịch, vô số người tại trong vòng một đêm phơi thây tại chỗ. Độc tố càng lấy tốc độ kinh người ra bên ngoài khuếch tán, ngắn ngủi trong vòng vài ngày, vài chục tòa thành trì lần lượt luôn hãm, mắt thấy khống chế không nổi. Tây Sở đại đế lúc này điều động đại quân tiến đến trấn áp, duy trì trật tự, phong tỏa tất cả thông đạo, ngăn cản mang theo độc tố lưu dân tán loạn, cũng buộc Tây Sở đại phu tập kết tiến về dịch khu trị liệu. Nhưng như vậy Tây Sở vậy rút không ra tay, chỉ còn lại có Trung Châu cùng Đông Chu. Trung Châu không có bất kỳ cái gì phản ứng, một mẩu ngồi xem Bắc Tề không may bộ dáng, Đông Chu ốp còn không mang nổi mình ốp, bản thổ phản quân còn không chấn áp, huống chi Bắc Tề rất có tiến công Đông Chu tư thế. Một tổn nghi choáng váng mới sẽ ra tay. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp tập kết chi thế, cứ như vậy mưa rơi gió thổi đi. Tức giận đến Tề Nguyên Nghĩa lật ngược ngự thư phòng cách bàn, mắng to các hướng đại đế tầm nhìn hạn hẹp, không thể cùng mưu, rơi vào đường cùng. Hắn cũng chỉ đành mệnh lệnh Long Nguyên đại nguyên soái không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt địch. Tạm thời chưa có cách khác, Bắc Tề cố nhiên còn có 2 vị đại nguyên soái, nhưng đều tỏa trấn biên cương, không thể khinh động thiên hạ loạn cục. Không chỉ có không có lắng lại, ngược lại theo người áo choàng tấp nập xuất thủ, càng phát ra mây đợt dự quyệt, để cho người ta khó mà dự đoán. Cùng lúc đó, Đông Chu một tỏa phá mây cử phong bên trên, Đông Phương Thường Thắng cũng nhận được làm hắn chờ đợi hồi lâu tin tức trọng đại. Ngươi nói là Trác Mộc Phong ngay tại Kính Hoa Đảo nghe được Đông Phương Thao lời nói. Đông Phương Thường Thắng thông suốt quay người. Sau người lan can phủ phong, phương xa biển mây bốc lên, khí tượng ngàn vạn. Đông Phương Thao gật gật đầu. Trác Mộc Phong ẩn tàng quá sâu, lần này có thể phát hiện hắn cũng là cơ duyên xảo hợp. Chúng ta có chút đánh giá thấp hắn. Thiếu hiệp mời khai ăn 106 chương 1048 không thể gây gặp Đông Phương Thường Thắng không có đáp lời. Chỉ là hai mắt thăm thẳm nhìn mình chằm chằm. Đông Phương Thao nhân tiện nói. Hai năm này vì tìm ra Trác Mộc Phong, ta một mực ý đồ tòng ma môn cao thủ hành tích bên trong tìm ra phương hướng. Nhưng không có rõ ràng thu hoạch thẳng đến gần nhất. Ta phát hiện một đầu cực kỳ trọng yếu manh mối. Dừng một chút, Đông Phương Thao tiếp tục nói, lần theo cái kia manh mối, ta tìm được Trác Mộc Phong sư muội Thương Tử Dung. Đông Phương Thường Thắng nhất thời lão mắt to sáng. Nếu như là người bình thường, Đông Phương Thường Thắng không có phản ứng như vậy. Nhưng năm đó cô Tô Thành một trận chiến, Trác Mộc Phong vì cứu ra Tam Giang Minh hai tên võ giả, không tiếc bại lộ tự thân, để khắp thiên hạ đều biết chỗ hắn sự tình phong cách. Sở dĩ cho đến bây giờ vẫn có một bộ phận người tán dương Trác Mộc Phong đối với hắn lòng mang thiện ý, liền không thiếu cô Tô Thành chi chiến ảnh hưởng. Người khác không rõ ràng, Đông Phương Thường Thắng lại rất rõ ràng vì sư muội kia đối Trác Mộc Phong tầm quan trọng. Ngữ khí hiếm thấy gấp rút hỏi, người đâu Đông Phương Thao? Ta không có đồng thủ. Đông Phương Thường Thắng hít mắt lại. Vì sao không động thủ Đông Phương Thao? Người là hội biến. Trước kia Trác Mộc Phong xa còn lâu mới có được hôm nay cường đại như vậy. Bây giờ hắn đưa thân thiên hạ đỉnh cấp cao thủ liệt kê, bản thân lại là ma môn môn chủ. Ta không dám hứa chắc hắn còn sẽ vì một cái ngày xưa sư muội mạo hiểm. Nếu là tùy tiện động thủ, ngược lại khả năng biến khéo thành vụng. Trầm mặc một lát, Đông Phương Thường Thắng khen, ngươi ngược lại là suy tính được toàn diện. Lão phu vừa nhắc tới người kia, phản chẳng ngươi tỉnh táo như vậy. Ngươi định làm gì? Đông Phương Thao một bộ áo xám, vẫn như cũ là không chút biểu tình. Cao lớn thân thể tựa như một thanh vô tình kiếm, khí tức so thổi nhập lầu các gió núi lạnh hơn. Nghe vậy đáp, có thể phái người ra tay với Thương Tử Dung, nhưng không thể lập tức đè chết, mà là cố ý rằng co. Ta tin tưởng chỉ cần Trác Mộc Phong còn chú ý Thương Tử Dung, liền nhất định sẽ ra tay. Hắn vừa ra tay, khó tránh khỏi bạo lòi đuôi. Đến lúc đó chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể tra ra đối phương vị trí. Đông Phương Thường Thắng mặt già bên trên không che giấu chút nào ý tán thưởng, nhắc nhở Trác Mộc Phong chưa hẳn sẽ không hoài nghi. Cho nên ngươi thiết lập ván cục nhất định phải hoàn mỹ vô khuyết, để cho người ta tìm không thấy sơ hở. Đông Phương Thao thanh âm lạnh chìm, đại trưởng lão yên tâm, ta đã sai người chuẩn bị kỹ càng. Trước đó hội tiến hành diễn thử, thẳng đến vững tin thiên ý vô phùng mới sẽ ra tay. Ha ha ha, có ngươi Đông Phương Thao trợ lão phu, thật thắng qua thiên quân vạn mã. Ứ đọng tại Đông Phương Thường Thắng hai đầu lông mày vẻ u sầu, tại cách này một cười bên trong tán đi không ít. Phân phó nói, trước khi đồng thủ, lão phu cũng muốn xem qua một phen về phần liên hệ 11 thánh địa sự tình. Ngươi không cần nhúc tay, lão phu sẽ đích thân an bài việc này. Đông Phương Thao chắp tay xác nhận. Nghe được đối phương trong giọng nói nồng đậm sát ý, làm cùng Đông Phương Thường Thắng gần nhất người, Đông Phương Thao đương nhiên biết Trác Mộc Phong đã thành đối phương tâm bệnh. Một ngày chưa trừ diệt, đều sẽ để cho Đông Phương Thường Thắng như nghẹn ở cổ họng, đứng ngồi không yên. Kỳ thật lại đâu chỉ là Đông Phương Thường Thắng, trong gia tộc bao nhiêu người bởi vì Trác Mộc Phong ngày càng cường đại mà lòng mang bất an. Làm giám sát sứ Đông Phương Thao rõ rõ ràng ràng. Thương nghị xong chính sự về sau, Đông Phương Thường Thắng lập tức để Đông Phương Thao lấy tay chuẩn bị, mình thì hạ lầu các, trực tiếp đi tới một chỗ yên lặng rừng trúc trước. Xuyên qua rừng trúc ở giữa u kính, có thể thấy được một tòa rách nát tiểu viện. Khu nhà nhỏ này cùng nơi xa trang trí hoa mỹ kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Phảng phất ở vào khác một mảnh hư không. Bốn phía trúc tía vần quanh. Nhánh lá che tuyết. Không người phủ cận. Đẩy ra rơi sơn cánh cửa. Đông Phương Thường Thắng cất bước mà vào. Chỉ thấy một bạch y nữ tử đang đứng tại đầy viện tuyết trắng bên trong. Người so tuyết trắng hơn. So trong viện hàn mai càng hương. Chỉ như vậy lặng lặng đứng sừng sững chính là đẹp nhất phong cảnh. Tuyết Nhi. Đông Phương Thường Thắng hô một tiếng. Bạch y nữ tử kia chậm rãi xoay người lại. Tựa như hí kịch bên trong lóe sáng lại. Xảo đoạt thiên công ngũ quan cùng khuôn mặt. Phối hợp thi đấu tuyết cơ ra. Chỉ một chớp mắt liền lệnh thiên địa vô nhan sắc. Thời không đều phảng phất đứng im. Nàng bình thản nhìn qua Đông Phương Thường Thắng. Ánh mắt bên trong mang theo mấy phần xa cách cùng lạnh nhạt. Lệnh Đông Phương Thường Thắng tim có chút cứng lại. Lại lập tức đè xuống. Đi lên trước lộ ra từ ái dáng tươi cười. Tuyết Nhi, ra ra tới thăm ngươi. Ngươi có chuyện gì nếu để cho Đông Phương thế ra những người khác nghe được. Nhất định hồi hô to không thể tưởng tượng nổi. Chưa bao giờ có người dám dạng này nói với Đông Phương Thường Thắng lời nói hết lần này tới lần khác. Đông Phương Thường Thắng vui vẻ chịu đựng. Không có chút nào không kiên nhẫn. Cười nói. Chẳng lẽ không có việc gì không thể tới nhìn ngươi sao? Bạch y nữ tử xinh đẹp thiên tiên. Nhưng khí chất cực kỳ cô hàn. Toàn thân lộ ra người sống chớ gần hương vị. Nghe vậy bình tĩnh nói. Nếu là vô sự. Còn mời không nên quấy rầy ta ngộ đạo. Đông Phương Thường Thắng bước chân dừng lại. Cười khổ nói. Từ ngươi từ Nam Hải Quy đến về sau. Liền một bước không hề rời đi sân nhỏ. Mỗi ngày ngộ đạo. Bây giờ ra ra đều không dò ra ngươi thực lực cụ thể. Còn ngại không đủ sao? Võ công tuy là ta võ giả cả đời truy cầu. Nhưng trừ cách đó ra. Cũng có rất nhiều đáng giá nắm chắc sự tình. Bạch y nữ tử án mắt không thay đổi. Nói ra. Tỷ như quyền lực vừa dứt lời. Chỉ thấy Đông Phương Thường Thắng toàn thân kịch chấn. Sau một lúc lâu cười nói. Nếu như ngươi ra thích lời nói. Ra ra sẽ vì ngươi chuẩn bị. Tương lai gia tộc liền là ngươi. Bạch y nữ tử mặt lộ vẻ giọng mỉa mai. Không cần. Ta làm không được vì quyền lực. Vứt bỏ thân nhân mình. Ta cũng không có ngu ta lừa dối. Thấy rõ lòng người bản sự. Có thể luyện võ đã rất thỏa mãn. Ngươi cũng không cần nói nhảm nữa. Nếu không đừng trách ta động thủ. Từng sợi vô hình có tư chất kiếm khí. Như là trăm ngàn căn châm nhỏ. Nhắm ngay Đông Phương Thường Thắng. Toàn bộ sân nhỏ đều thành kiếm khí hải dương. Đông Phương Thường Thắng thậm chí không kịp để tụ công lực. Đã bị tùm kiếm khí vây quanh. Bực này kinh thế hãi tục thủ đoạn. Trực tiếp kinh chủ Đông Phương Thường Thắng. Mặc dù có hắn không đề phòng duyên cớ. Nhưng vậy chứng minh tôn nữ thực lực độ cao. Đông Phương Thường Thắng không còn dám đánh mơ hồ mắt. Nói ra. Gia Gia muốn mấy ngươi xuất thủ. Cùng Gia Gia cùng đi giết một cái người đến lúc đó còn lại thánh địa hợp tượng cảnh cao thủ vậy sẽ phối hợp chúng ta. Nghe vậy. Bạch y nữ tử không khỏi chớp chớp mày liễu. Ngữ khí kinh nghi nói. Chẳng lẽ lại ngươi muốn giết truyền kỳ cao thủ không? Là một cách khác người. Người kia mặc dù không phải truyền kỳ cao thủ. Nhưng Gia Gia nói câu không khách khí lời nói. Cho hắn thời gian trưởng thành. Nó thành cũng chỉ sợ còn muốn vượt qua sư phụ ngươi. Bạch y nữ tử môi đỏ mấp máy. Nàng mặc dù không thích cái này Gia Gia. Nhưng cũng biết đối phương sẽ không ăn nói lung tung. Nhất là cao như thế đánh giá. Cơ hồ chưa hề có qua cách này khiến bạch y nữ tử sinh ra vô hạn hiếu kỳ. Hỏi. Người này là ai? Đông Phương Thường Thắng ánh mắt sắc bén. Gằn từng chữ. Trác Mộc Phong trong viện thật lâu im ắng. Chỉ có linh tinh bông tuyết bay xuống tại nóc nhà cùng mặt đất. Đông Phương Thường Thắng hấp tấp nói. Gia tộc cùng kẻ này có thù không đội trời chung. Tuyệt không thể bỏ mặc hắn còn sống vì gia tộc. Vì tộc nhân. Tuyết Nhi. Gia gia cầu ngươi xuất thủ. Bạch y nữ tử vẫn như cũ im ắng. Chỉ là ánh mắt nhược định. Đông Phương Thường Thắng liên tục khẩn cầu. lại nghe không được đối phương đáp lại. Thẳng đến hắn nản lòng thoái chí, quay người rời đi thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên lạnh lạnh như tuyết thanh âm. Tốt. Hơn nửa tháng về sau, Đông Chu về vũ đạo một chỗ trong thôn xóm, phát sinh kịch chiến. Sống mãi với nhau mấy canh giờ mới kết thúc, song phương đều có tử thương. Rõ ràng còn hội tái chiến. Một tên làn da trắng nõn mặt trái táo nữ tử bưng bít lấy ngực trái, nơi đó huyết thủy chảy ngang. Trải qua đơn giản điểm huyệt cầm máu về sau, nàng lập tức đi chú ý những người khác tình huống. Phó bang chủ, ta không sao, chỉ là Kim Yến bang khí thế hung hung, tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị đối sách. Kẻ nói chuyện mãn kiểm cầu nhiêm chính là ngày xưa Mặc Trúc bang cao thủ Triệu Kim. Mà quả táo nữ tử dĩ nhiên chính là Trác Mộc Phong sư muội Thương Tử Dung. Thương Tử Dung mở môi tái nhợt, nhìn trên mặt đất rất nhiều thi thể, hốc mắt ướt át nói: ta biết, ta sẽ không để cho các huyên để chết vô ích. Đối với giang hồ tới nói, nơi này chiến đấu chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng không có ai biết. Tại phía xa ngàn dặm, từ Thanh Lộc Thành chuyển rời đến Cảnh Hoa Thành Trác Mộc Phong, lại tại nhận được tin tức trước tiên, lập tức phân phó khi địa ma môn cao thủ từ bàng chi viện binh, quyết không thể để Thương Tử Dung có bất kỳ sai lầm. Chính là bởi vì mệnh lệnh này, bị trốn ở trong tối rình mò Đông Phương Thế Gia tìm được đầu nguồn. Nó tổ chức tình báo toàn lực xuất động, rất nhanh lục soát tìm ra từng đầu manh mối, ghi lại ở sách sau đưa đến Đông Phương Thao trong tay. Đông Phương Thao năng lực không thể nghi ngờ, trải qua hắn từng cái so sánh, sườn sốt tại rất nhiều manh mối bên trong phát hiện dấu vết để lại, lại căn cứ dấu vết để lại, điều động Đông Phương Thế Gia tất cả lực lượng, từng tầng cẩn thận thăm dò. Rốt cuộc tại hơn 2 tháng sau, đại khái khóa chặt Trác Mộc Phong chỗ phương vị. Mà lúc này Đông Phương Thường Thắng vậy thông qua nhất định đại giới thuận lợi mời mặt khác 10 đại thánh địa siêu cấp cao thủ. Đối với kết quả này, Đông Phương Thường Thắng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Trác Mộc Phong là ma môn môn chủ. Các đại thánh địa đối nó sát tâm coi như không bằng mình. Nhưng chỉ cần có cơ hội, vậy sẽ không lưu lại dạng này họa lớn. Ngoại trừ Bảo Duyên Tự Tỉnh Không đại sư bên ngoài, tất cả thánh địa siêu cấp cao thủ tất cả đều xuất động. Lại thêm một cách Đông Phương Thiển Tuyết, quyên góp đủ 23 người, phi tốc hướng Cảnh Hoa Thành tiến đến. Nguyên bản Đông Phương Thường Thắng còn muốn liên lạc một tồn nghi, nhưng nghĩ tới Nhạc Khiêm, sợ hội tiết lộ bí mật, liền đè xuống ý nghĩ này. Dù sao lấy bọn hắn bây giờ đổi hình, liền là tập sát một khi đại đế đều dư xài. Đây là một cỗ đủ để chấn kinh thiên hạ lực lượng kinh khủng, mà bọn hắn mắt chỉ là vì đối phó một cái còn chưa đột phá đến hợp tượng cảnh người trẻ tuổi. Nhưng chỉ sợ đám người này sẽ không nghĩ tới, bọn hắn còn chưa khởi hành thời điểm, làm mục tiêu Trác Mộc Phong đã thông qua Kiếm Hải Cung sớm biết được tin tức. Đông Phương lão tặc còn thật là tà tâm bất tử. Trác Mộc Phong đem tình báo đưa cho Lâu Lâm Hiên, khóe miệng nổi lên ý cười. Lâu Lâm Hiên cau mày nói: nhiều như vậy siêu cấp cao thủ, chỉ sợ khó đối phó. Cô ra không bằng trước tạm thời tránh mũi nhọn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều lộ ra trống rỗng bất lực. Lâu Lâm Hiên trong lúc nhất thời đều không có biện pháp. Nhưng lúc này đây, Trác Mộc Phong lại lắc đầu. Lẫn mất qua lần đầu tiên, tránh bất quá 10 năm. Ta đã lui quá nhiều lần, lui không thể lui. Đã bọn hắn nhất định phải làm cho ta tại chỗ chết, ta cũng không phải bùn nặn. Lần này vừa lúc tính toán trước kia chướng. Cô ra ý tứ là ta muốn chính diện nghênh địch đám người kia nhìn xem nhiều. Nhưng chui vào Cảnh Hoa Thành về sau, vì tìm kiếm ta tung tích, tất hội phân tán ra đến. Chỉ cần để áo trắng tỉ tỉ bọn người kiềm chế một bộ phận người tay, còn lại giao cho ta liền là lần này. Ta muốn để khắp thiên hạ tất cả xem một chút, chọc ta Trác Mộc Phong hậu quả thiếu hiệp mời khai ăn 106 chương 1049 tìm chết không phải như thế tìm Kính Hoa Thành. Chỉ là nghe danh tự liền biết. Chính là Kính Hoa đảo trung tâm thành trì nhân khẩu mấy triệu. Diện tích rộng lớn. Trong thành lầu các cao thấp xen vào nhau. Đường phố rộng ngõ hẻm nhiều. Chính là Đông Chu có ít phồn hoa thành lớn. Ước chừng tại hơn 3 tháng trước. Bởi vì Thái An Bình đóng đô bích đường. Một người độc trưởng ba đảo về sau. Sự vụ càng thêm bận rộn mà Trác Mộc Phong vì làm sâu sắc đối Thái An Bình khống chế. Thuận tiện tiến một bước tại ba đảo bố cục. Cùng Lâu Lâm Hiên Thương nghỉ về sau. Liền mang theo đám người bí mật tới đây. Giàu có sang nam vườn lâm vẻ đẹp Bạch Phủ. Chính là Trác Mộc Phong bây giờ tiềm ẩm chi địa bất quá nếu biết các đại thánh địa tập kết tất cả siêu cấp cao thủ tới giết hắn. Trác Mộc Phong tự nhiên sẽ không lưu tại Bạch Phủ. Rất sớm trước đó liền dẫn áo trắng tỉ tỉ. Diêu võ bọn người rời đi. Mặt khác đổi cách địa phương. Ôm cây đợi thỏ. Bạch Phủ một chỗ u nhã trong đình viện. Trì Thanh chính cúi đầu. Không dám nhìn tới ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa nữ tử áo đỏ. Nàng này khuôn mặt có thể dùng kiểu diễm ướt áp để hình dung. Đơn giản một ánh mắt. Một cái khiêu mi đều tràn đầy mỉ ý cho dù mặc rộng rãi áo đỏ. Nhưng tuyệt thế sáng người đường cong căn bản che không được. Ngồi chỗ tròn trịa ngạo nghễ ướn lên. Cùng nửa người trên kỳ phong uốn khúc. Thiêu tan đầy viện lạc tuyết lạnh ghê người lãnh ý. Chớ nói nam tử. Cho dù là đứng tại nữ tử áo đỏ sau lưng. Đồng dạng có thể xưng tuyệt sắc. Tướng mạo non nớt. Dáng người lại cực kỳ nở nang lưu phương phỉ. Trong mắt đều thỉnh thoảng hiện lên kinh diễm cùng vẻ ven rét. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng hỏi. Trác Mộc Phong ở đâu thanh âm mềm mại uyển chuyển. Kết hợp diện mạo dáng người. Hướng người thuyết minh như thế nào tuyệt thế vưu vật. Trì Thanh căn bản vốn không dám ngẩng đầu. Lúc ta lúc túng nói. Phu nhân. Còn xin ngươi đừng làm khó thuộc hạ. Công tử đã nói trước. Thuộc hạ không thể nói. Vu viện viện gật đầu nói. Thì ra là thế. Xem ra ta vị phu nhân này liền là cách bài trí. Người ta muốn lý liền lý. Không muốn lý tiện tay ném qua một bên không quản. Loại lời này để Trì Thanh làm sao tiếp lẽ ra hắn hiệu lực là Trác Mộc Phong. Chỉ cần đối Trác Mộc Phong nói gì nghe nấy là được. Nhưng sự thật không phải chuyện như vậy. Mấy năm này Trì Thanh đi theo Trác Mộc Phong bên người. Có thể tính thấy được vị phu nhân này tại Trác Mộc Phong trong lòng địa vị người ta nói không vung Trác Mộc Phong liền không vung. Mấy năm qua không cùng Trác Mộc Phong nói qua mấy câu hết lần này tới lần khác Trác Mộc Phong còn chạy theo như vịt. Nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh nọt vị phu nhân này. Vì thế. Thậm chí còn chuyên môn hỏi thăm mình có biện pháp gì. Trì Thanh nhớ kỹ rất rõ ràng. Trong lúc đó mấy lần tư nhân tiệc tối. Vị phu nhân này đối với người khác đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Duy chỉ có đối công tử sắc mặt không chút thay đổi. Cái kia nhưng thật là làm cho công tử không có chút nào tính tình. Dạng này nữ nhân. Thử hỏi hắn Trì Thanh làm sao dám đắc tội cũng đừng trung tâm vì công tử làm việc. Kết quả là cái gối gió thổi qua. Công tử ngược lại bắt hắn hỏi tội. Đây chẳng phải là tự tìm đắng ăn ngẩng đầu lên. Vu viện viện thanh âm tải vang lên bên tai, mang theo bách người khí thế. Trì Thanh ngay từ đầu không có nghe. Nhưng dần dần. Không hiểu bắt đầu tê cả da đầu. Bốn phía vô hình áp bách lệnh hắn tim đập rộn lên thân là đại cao thủ hắn. Hoang đường địa phát hiện chính mình thế mà không chịu nổi Vu viện viện làm áp lực. Nâng lên lại là một tiếng quát chói tai. Trì Thanh vô ý thức ngẩng đầu. Vừa lúc đối mặt Vu viện viện cái kia song sán nhược tinh thần tuyệt mỹ hai con ngươi. Hắn cảm giác mình linh hồn đều lâm vào trong đó. Ở mảnh này tinh hà sáng chói bên trong mê thất bản thân. Hiện trường không có người ngoài. Cho nên chỉ có Lưu Phương Phỉ một người trông thấy. Trì Thanh khuôn mặt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Hai mắt mất đi tiêu cự. Liền hô hấp tấu đều so trước đó chậm rất nhiều. Lưu Phương Phỉ tại huyễn âm lưu đợi qua một đoạn thời gian. Vừa học qua huyễn âm lưu huyễn thuật. Đối tương quan tình huống dài rất sâu. liếc thấy một màn này, nàng cơ hồ có thể xác định Trì Thanh là bị người nhiếp hồn. Nhưng tại sao có thể như vậy? Lưu Phương Phỉ trái tim lấy siêu việt bình thường tốc độ nhảy lên. Một trương ấu đẹp, thậm chí mang một ít mượt mà khuôn mặt nhỏ cơ hồ cởi lấy hết huyết sắc trên giang hồ người nào không biết. Một khi tu vi đến tinh kiều cảnh cấp độ, linh hồn cùng ý thức vậy hồi tương ứng cất cao, đã có thể chống cự nhiếp hồn huyễn thuật. Nhất là đại cao thủ, càng là không sợ chút nào. Tương quan khảo vấn thủ pháp đã không có hiệu quả. Nếu không đại huyễn sơn đã sớm vô địch thiên hạ. Thiên hạ không có bí mật gì có thể giấu riêng qua đại huyễn sơn cao thủ. Nhưng là giờ phút này, Lưu Phương Phỉ lại tận mắt nhìn thấy. Thân là đại cao thủ Trì Thanh, vô thanh vô tức liền bị Vu Viện Viện cho nhiếp hồn. Đây quả thực lật đổ nàng nhận biết. Mang cho Lưu Phương Phỉ như sóng to gió lớn trùng kích. Lưu Phương Phỉ chợt nhớ tới mấy ngày trước đây, Vu Viện Viện tìm nàng nói chuyện phiếm, lại tùy tiện đâm thủng nàng một chút kế vặt, làm nàng cảm thấy không chỗ che thân, tâm hoảng ý loạn. Một lần lấy vì nữ nhân này nhiều lần thụ trác một phong kích thích về sau, sức quan sát cùng tâm cơ tăng mạnh. Nguyên nhân chính là như thế. Mấy ngày nay Lưu Phương Phỉ lo sợ bất an, tại Vu Viện Viện trước mặt hoàn toàn tay chân bị gò bó. Hôm nay càng là như là nha hoàn, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Cho tới bây giờ, Lưu Phương Phỉ mới nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ lại rất sớm trước đó, Vu Viện Viện liền đối nàng dùng qua nhiếp hồn thuật. Bởi vậy mới nghĩ tới đây. Lưu Phương Phỉ quả thực là hai chân như nhũn ra, kém chút đứng thẳng không ở. Nàng nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế đá, tư thái mê người, yêu mị vô song Vu Viện Viện, không còn có bất luận cái gì nữ tính gen dép, chỉ có hoàng sợ, vô hạn hoàng sợ. Vu Viện Viện không có để ý tới Lưu Phương Phỉ gì chẳng, nhìn xem Trì Thanh, khẽ mở môi anh đào. Chắc một phong đi nơi nào? Trì Thanh máy móc đáp. Tại trong thành phía đông một khu nhà nhỏ trong nội viện. Vu Viện Viện đôi mi thanh tú giật giật. Hắn đến đó làm gì a? Chẳng lẽ lại bao nuôi cái nào mỹ nhân? Sợ bị ta cái này cọp cái phát hiện, cho nên tránh đi ra. Nói xong lời cuối cùng, đã cười lạnh, giọng nói vô cùng vì bất thiện. Mà nghe được cọp cái ba chữ, Lưu Phương Phỉ lại là sợ hãi co rụt lại. Nàng từng tại trong lòng như thế đánh giá qua Vu Viện Viện, cực kỳ hoài nghi có phải hay không bị Vu Viện Viện biết, cố ý tại ngầm cát bắn ảnh. Trì Thanh đáp, 11 thánh địa tại Đông Phương Thường Thắng khuyến khích dưới, tập kết hơn 20 vị siêu cấp cao thủ, chính chạy đến Kính Hoa Thành, dự định sát hại công tử. Công tử không muốn bại lộ Bạch Phủ, liên lụy những người khác, cho nên mang theo Diêu Tôn giả bọn hắn đi. Nghe nói như thế, nguyên bản còn bình chân như vải Vu Viện Viện gương mặt xinh đẹp kịch biến, cho dù là chính lâm vào một loại nào đó sợ hãi, Lưu Phương Phỉ cũng không khỏi vì đó xứng sờ, bị tin tức này chấn một thanh. Vu Viện Viện cả giận nói, nếu là muốn tránh, cũng hẳn là rời xa Kính Hoa Thành mới là. Siêu cấp cao thủ ở giữa lẫn nhau có cảm ứng, hắn cùng Diêu Võ đám người kia trốn đến cùng tính một lượt cái gì? Trì Thanh, công tử không có ý định né tránh, hắn muốn chính diện chống lại 11 thánh địa người, để đối phương biết lời hại. Nghe nói như thế, Vu Viện Viện cùng Lưu Phương Phỉ đều sợ ngây người, còn tưởng rằng nghe lầm cái gì. Chắc một phong bên này tính toán đâu ra đấy, mới 7 vị siêu cấp cao thủ, hắn chuẩn bị ngạnh kháng đối phương hơn 20 người. Chẳng lẽ điên rồi? Bất quá lần này tu luyện tẩy tủy kinh có thành tựu về sau, Vu Viện Viện ngọn nguồn giận dữ rất nhiều, tăng thêm đối Trác Mộc Phong nhất quán hiểu rõ, kịp thời đè lại lửa giận, hỏi hắn có kế hoạch gì. Trì Thanh, bên ta ngoại trừ công tử 7 người bên ngoài, gần nhất Thiên Khôi đạo người tu luyện Thiên Khôi về sau, ngoài ý muốn cùng Thiên Khôi thần tướng sinh ra liên hệ, đã ở hơn một tháng trước đem triệu hồi. Mặt khác Thiên Khôi thần tướng kinh khủng, trên giang hồ không ai không biết, đến nay tại trên phố theo như đồn đại, Đều có rất nhiều người cho rằng nếu không phải Tịnh Không Đại Sư có thể khắc chế vật này. Vật này khi là thiên hạ đệ nhất. Nghe nói Thiên Khôi thần tướng trở về Ma Môn. Trở thành Trác Mộc Phong giúp đỡ. Vu Viện Viện hơi nhẹ nhàng thở ra. Bên tai tiếp tục nghe Trì Thanh kể rõ Trác Mộc Phong kế hoạch chờ hắn sau khi nói xong. Vu Viện Viện lại hỏi thêm mấy vấn đề. Chợt tán đi công lực. Trì Thanh song đồng tiêu cử lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại đáng thương là. Hắn còn không biết mình đã bị tiết lộ công tử bí mật. Còn một bộ kinh sợ bộ dáng xin khoan dung nói. Phu nhân. Thuộc hạ thật không biết công tử có gì kế hoạch. Nếu là biết. Tuyệt không dám giấu riêng phu nhân. Vu Viện Viện cười nói. Có đúng không ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ta cái này người thưởng thức người thành thật. Rét nhất miệng đầy hoang ngôn hỗn đàn. Trì Thanh tim trì trệ. Nhưng việc đã đến nước này. Cũng chỉ có thể kiên trì vớ ngực một cách nói. Phu nhân. Thuộc hạ tuyệt không dám lừa ngươi. Như có chút xấu riêng. Liền. Liền để cho ta Trì Thanh cả một đời không thể chạm vào nữ nhân à. Đây chính là ngươi nói Vu Viện Viện ánh mắt chớp động đứng ở sau lưng nàng Lưu Phương Phỉ. Giờ phút này nhìn xem Trì Thanh ánh mắt đã tràn đầy thương hại. Trì Thanh không hiểu cảm giác ở đâu không đúng. Nhưng nghĩ lại. Mình chỉ nói là giờ phút này không biết công tử kế hoạch. Coi như về sau bị công tử phản bội. Vậy có thể nói là về sau biết. Dù sao ngoại trừ mình. Ai có thể chứng minh nghĩ đến đây. Trì Thanh tâm niệm đại định. Ngẩng đầu lớn ngực nói. Đại trưởng phu một lời đã nói ra. Tứ mã nan truy. Chớ nói không thể chạm vào nữ nhân. Nếu như nói láo. Liền để cho ta cả một đời không cùng nữ nhân nói chuyện. Cái kia thì thế nào lời này vừa nói ra. Lưu Phương Phỉ nhìn xem Trì Thanh ánh mắt đã không phải là thương hại. Mà là không đành lòng nhìn thẳng nàng không nghĩ ra một cách người làm sao có thể làm như vậy chết. Là ngại trước kia thời gian trôi qua quá dễ chịu. Tìm một chút kích thích sao Vu Viện Viện khen. Trì tiên sinh quả nhiên là tên hán tử. Tốt. Theo ý ngươi nói xử lý ta không sao. Trì tiên sinh đi làm việc a. Các loại Trì Thanh như được đại xá. Bước chân nhẹ nhàng địa sau khi rời đi. Lưu Phương Phỉ gặp Vu Viện Viện nghiêng đầu xem ra. Đột nhiên dâng lên một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Run giọng nói. Tỉ tỉ. Ta. Ta Vu Viện Viện đứng lên. Bình tĩnh xem lấy nàng. Không cần nhiều lời. Ngươi mặc dù ngay từ đầu tiếp cận ta. Mắt không thuần. Nhưng nể tình ngươi còn có một chút thực tình. Ta tạm thời không tính toán với ngươi. Ngươi nên rõ ràng. Ta như đuổi ngươi. Chỉ bằng ngươi biết nhiều như vậy bí mật. Ngươi sợ là mất mạng có thể sống ta Vu Viện Viện bằng hữu rất ít. Ngươi xem như một cái. Cho nên ta cực kỳ trân quý. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Vứt bỏ một chút không nên có tâm tư. Hiểu không Lưu Phương Phỉ thân thể run rẩy. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch một mảnh vào đông trời đông giá rét thời tiết. Không quản sáng sớm buổi chiều. Đều là âm u một mảnh. Xen lẫn đầy trời bay xuống bông tuyết. Ồn ào náo động kính hoa thành so ngày xưa vắng lạnh rất nhiều. Góc đường lẻ tẻ quán nhỏ bên trong. Mì sợi nhiệt khí cuồn cuộn sông sôi một chút mặt dày áo bông người đẩy gỗ xe đẩy đi qua. Hét lớn hạt rẻ sang đường. Trừ cách đó ra, liền số bên đường quán rượu, khách sạn quán trà náo nhiệt nhất. Tự cao nội lực mang theo giang hồ khách nhóm. Không chịu ngồi yên tịch mịch. Thường thường hồi hô bằng hữu dẫn bạn đi ra. Kêu lên mấy ấm rượu nóng. Liền mấy đĩa thức nhắm. Ngồi đang giận phân nhiệt liệt trong thính đường trò chuyện giang hồ trên triều đình giật sự tỉnh. Bên ngoài bông tuyết bay xuống. Người đi đường thưa dần toàn thành tận tre ở trắng như tuyết tuyết trắng bên trong. Ngay một khắc này. 23 đảo bóng dáng tùy tiện lừa gạt được kính hoa thành bên trong tường bên ngoài sĩ tốt. Lướt vào nội thành. Thiếu hiệp mời khai ăn 106 chương 1050 kính hoa chi chiến một đứng tại một chỗ 5 tầng gác cao lâu nóc nhà bên trên. Đông Phương Thường Thắng dõi mắt trông về phía xa. Nhìn không thấy bờ ốp xá cùng đường phố xăng khắp nơi. tuyết bay bên trong có linh linh tinh tinh đèn lồng sáng lên. Lúc này đã gần đến hoàng hôn. Sắc trời đen bên trong mang trắng. Nghĩ đến mình muốn trừ chi cho thống khoái hỏa lớn trong lòng. Liền ẩn nấp tại tòa thành trì này bên trong. Đông Phương Thường Thắng lòng mang đại sướng. Đối đám người truyền âm nói. Chư vị. Dựa theo ban đầu kế hoạch. Chúng ta phân tán vào thành. Như có cảm ứng. Thì toàn lực kích chi. Lân cận người lập tức lên đường hiệp trợ lần này xuất thủ. Không có đường lui nữa. Quyết không thể để Trác Mộc Phong sống sót. Nam Cung Hâm ha ha một cười. Vuốt vuốt râu dài dưới hàm. Đông Phương huyên không cần nhiều lời. Từ tiểu tử kia ghét sao ma môn. Lưu lạc làm ma khấu thời điểm. Liền đã gieo xuống hôm nay quả đắng chúng ta liên thủ hợp lực. Tuy là thần tiên hạ phàm cũng đừng hòng đào thoát. Rất nhiều người lộ ra rất tán thành ngạo sắc từ thiên hạ đóng đô hơn 300 năm đến. Bọn hắn 11 thánh địa chân chính liên thủ số lần chỉ có 2 lần. Lần thứ nhất. Tại Noãn Dương Sơn lấy thế sét đánh lôi đình đánh tan ma môn âm mưu nếu không có ngay từ đầu các nhà khinh địch chủ quan. Chỉ phái ra một vị siêu cấp cao thủ. Ở sâu dưới lòng đất cũng có thể diệt hết ma môn 10 đại cao thủ. Nói cách khác. Bị người trong thiên hạ coi là thánh địa đại địch ma môn. Ép căn không phải đối thủ của bọn họ. Song phương thậm chí không tại một cái tầng cấp bên trên. Lần thứ hai tức là hôm nay. Bây giờ ma môn trước đây sau đánh mất thiên khôi lão đạo. Lệ đồ tể. Huyền y đạo nhân. Tồi tâm diêm la cùng nổ diêm la về sau. 10 đại cao thủ chỉ còn một nửa. Trong đó còn có lôi đại nương. Đỗ tam nương loại thực lực này hạ du siêu cấp cao thủ. Ở đây người chỉ cần ra 10 cái. Liền có cơ hội nghiền ép đối thủ. Nhưng bọn hắn tới trọn vẹn 23 người. Coi như yến y tình võ công lại cao hơn lại có thể thế nào về phần Trác Mộc Phong. Một cách Đông Phương Thường Thắng liền có thể để hắn như lâm đại địch. Lại phối hợp mấy cái người. Không giết chết hắn đều không có thiên lý. Cho nên vô luận từ góc độ nào nhìn. Chỉ cần Trác Mộc Phong không có trốn. Hôm nay chính là hắn tử kỳ duy nhất phiền phức địa phương. Ngược lại là tìm ra đối phương vị trí cụ thể. Duy chỉ có Lộ Quảng cùng Bắc Đường Y hơi biến sắc mặt. Ánh mắt mang theo lấp lóe. Nhưng hai người đều là lão giang hồ. Rất nhanh che giấu gì sắc nếu để cho hai người lựa chọn lời nói. Nhất định sẽ không thật xa chạy tới. Bởi vì hai người tin tưởng Trác Mộc Phong nhận được tin tức về sau. Khẳng định đã sớm chạy mất dạng. Hôm nay nhất định là toi công bận rộn một trận nhưng vì diễn kịch. Lại không thể không phối hợp. Xích cái hải tính tình nhất gấp. Quát. Vẫn phí lời cái gì. Lại không đồng thủ. Để tiểu tử kia chạy trốn liền đi một chuyến uổng công. Lộ Quảng khóe miệng hơi quất. Trong lòng tự nhủ ngươi mới biết được cách đó không xa Đông Phương Thường Thắng nghiêm nghị nói. Đợi gỡ xuống tiểu nhi kia đầu người thời điểm. Lão phu định mời chư vị nâng ly một phen. Chư vị. Làm phiền sưu sưu sưu từng đạo bóng người xông vào tuyết bay bên trong. Khoảng cách biến mất không còn tăm tích. Gặp nơi xa bạch y nữ tử còn chưa động. Đông Phương Thường Thắng bận biểu truyền âm nói. Tuyết Nhi. Chú ý an toàn. Như xảy ra chuyện gì. Bảo vệ mình là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Còn chưa dứt lời dưới. Bạch y nữ tử đã biến mất tại chỗ Đông Phương Thường Thắng lúc này mới phát hiện. Cũng không phải là đối phương không nhúc nhích. Chỉ là bởi vì thân pháp tốc độ quá nhanh. Dẫn đến hiện trường tàn ảnh không kịp tán đi. Thậm chí bởi vì khí cơ mô phỏng quá giống. Để hắn đều không phân biệt ra được. Đông Phương Thường Thắng há hốc mồm, lại ha ha cười to cũng rất nhanh chui vào bức tranh trong tuyết thành trì. Thành đông một nhà trong trạch viện. Một tên người mặc màu lam nhạt tay áo lớn tơ lụa trường sam nam tử. Chính ngang nhiên đứng ở trong viện. Đầu phát dùng cùng màu khăn lụa cột. Trên trán hai sợi sợi tóc rủ xuống. Tùy ý tuyết lớn càng rơi xuống càng nhanh. Đính vào đầu tóc cùng trên thân. Khóe miệng mang theo một chút như có như không ý cười. Nam tử bên cạnh. Đứng đấy một vị bạch y nữ tử. Cùng Đông Phương Thiển Tuyết băng lãnh ngạo hàn khác biệt. Nàng này thanh tú tuyệt luôn. mặc cho ai thấy được nàng lần đầu tiên đều sẽ sinh ra vô hạn thương tiếc cùng che chở muốn. Hai người tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Rơi tuyết đình viện tự động sấn trở thành bối cảnh, đồng dạng sấn thành bối cảnh còn có sau lưng 5 người. Tam nam hai nữ, tăng tục lão tráng, đẹp xấu chiều cao đều có mặt. Mỗi cái người đặc điểm cực kỳ tươi sáng. 7 người này chính là Trác Mộc Phong, áo trắng tỉ tỉ cùng ma môn 5 đại cao thủ. Tính toán thời gian, đám người kia vậy nhanh đến. Trác Mộc Phong cười nói. Sau lưng Diêu Võ đáp, cũng chính là 2 ngày này. Do dự một chút, cuối cùng đánh bảo. Nói. Môn chủ. Làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không, chúng ta 6 cái người. Nhiều nhất phân đi đối phương hơn 10 người. Một khi ngươi bại lộ. Còn lại người nhất định lấy ngươi làm mục tiêu. Đến lúc đó chỉ sợ Đấu Nguyệt Hồng vậy thừa cơ khuyên nhủ. Chúng ta chủ vụ. Mọi người biết ngươi báo thù sốt ruột. Chúng ta so ngươi càng hận hơn đám người kia. Nhưng cũng không thể làm bừa a, hiện tại địch cường ta yếu. Nên lui thì lùi. Quân tử báo thù còn 10 năm không muộn đâu. Chúng ta dùng cách 20 năm thế nào? Vạn kiếm Diêm La. Lôi đại nương cùng Vô Trí Tăng 3 người cũng mở miệng thuyết phục. Đơn giản là để Trác Mộc Phong khác xúc động. Nên nhẫn liền phải nhẫn. Tỷ như bọn hắn liền nhịn mấy chục năm. Trác Mộc Phong không quay đầu lại, hắn đương nhiên biết đám gia hỏa này không phải thật sự quan tâm hắn. Chẳng qua là lo lắng hắn xảy ra chuyện. Không ai cho bọn hắn giải dược mà thôi, nếu không lời nói. Chỉ sợ hận không thể hắn lập tức đi chết. Trác Mộc Phong ngữ khí bình tĩnh, theo kế hoạch hành động chính là còn lại sự tình không cần các ngươi quản. Bây giờ hắn uy nghiêm ngày càng hưng thịnh. Tăng thêm võ công gần như không kém mạnh nhất Vạn Kiếm Diêm La. Một câu liền ép tới sau lưng 5 người không còn cách nào khác. 5 người đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ cảm thấy gì thường im lặng. Bọn hắn thật vất vả quan tâm một lần người. Không nghĩ tới mông ngựa còn đập tới vó ngựa bên trên. Đây coi là chuyện gì, cái này Trác Mộc Phong cũng không biết cái nào dây thần kinh dựng sai. Bình thường nhìn xem rất cơ linh một cái người. Lần này nhất định phải đầu sắt đi nện người, mấu chốt chính ngươi xảy ra chuyện không sao. Chớ liên lụy người bên ngoài a, vừa nghĩ tới giải dược còn tại trong tay đối phương. 5 người liền một bụng đắng nói không nên lời. Duy còn lại than thở. Không thể làm gì. Toàn bộ quá trình bên trong. Áo trắng tỉ tỉ thủy chung lặng lặng nhìn xem Trác Mộc Phong. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy tình ý. Phảng phất ngoại trừ hắn. Rốt cuộc dung không được bất kỳ vật gì. Cảm nhận được đối phương ánh mắt. Trác Mộc Phong chấp lên áo trắng tỉ tỉ tay. Động dung nói. Tỉ tỉ. Các loại sự tình sau khi kết thúc. Ta muốn ôm ngươi một ngày một đêm. Áo trắng tỉ tỉ mặt mũi tràn đầy phi hồng. Ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Còn dậm chân mấy cái. Sau lưng 5 người thấy liền tròng mắt đều nhanh rơi ra tới. Đều loại thời điểm này. Các ngươi còn có tâm tư tình chàng ý thiếp, mắt thấy lấy Phong càng phá càng lớn. Trác Mộc Phong đang định nắm áo trắng tỉ tỉ trở về phòng. Chợt nghe Vạn Kiếm Diêm La nghẹn ngào hô to. Bọn hắn tới một chữ cuối cùng vừa mới rơi xuống. Cướp qua phủ cận Trường Sinh cung chủ Thác Dạ Chân. Cũng cảm ứng được nơi này 6 cỗ khí tức. Mặt mũi tràn đầy vui mừng địa dừng lại. Vận đủ 10 thành công lực. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Giống thanh âm một kéo dài ra ngoài. Như lôi đỉnh sâu tai. Phủ cận đường phố ngược lên người vì chi dậm chân quán rượu. Khách sạn. Trong quán trà mọi người nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác, tần lâu sở quán bên trong sáo trúc là lướt âm thanh vì đó trì trệ, sóng âm lướt qua. Phảng phất một cái vô hình tay. Đem hết thảy không thuộc về nó thanh âm vò nát. Thiên địa chỉ còn lại có một loại thanh âm. Đó chính là Thác Dạ Chân thép dài, khoảng cách gần hắn nhất người chính là Mật Tông Ba Lâm Thượng Sư. Lỗ tai khẽ động. Ngầm trộm nghe đến động tính về sau. Một tay chắp tay trước ngực. Một trận tràn ngập dương cương vĩ lực Phật ngâm. Hóa thành đạo đạo chữ vạn ánh sáng ấm chấn động thiên địa. Mà Ba Lâm Thượng Sư bản thân. Thì phi tốc hướng Thác Dạ Chân phương hướng lao đi. Một tay nhẹ giơ lên. Phía dưới mặt đường lập tức vỡ ra. xuất hiện một cái to lớn tiêu ký. Tiêu ký trước bưng có mũi tên, chỉ rõ phương vị. Vị thứ ba tiếp vào truyền âm là Chánh Dương Giáo Thiên Cơ đạo trưởng. Huyền Dương chi lực chấn bát phương. Đồng dạng huy trưởng trên mặt đất làm tốt ấm ký. Người đã tung bay mà ra. Lưu sau từng chương hoặc ngước đầu nhìn lên. Hoặc dối ra bể cửa sổ ngốc trễ khuôn mặt. Vị thứ tư. Vị thứ năm tựa như quân bài domino bị đẩy ngã bình thường. Trận trận hoàn toàn khác biệt. Nhưng long trời lở đất tiếng gào. Cơ hồ bao trùm kính hoa thành tất cả ngõ ngách. Toàn bộ kính hoa thành đều bị kinh động. Nội thành tất cả mọi người ai cũng sợ mất mật. Nhao nhao xông ra khỏi cửa phòng. Đẩy mở cửa sổ. Nhìn về phía trong gió tuyết dần dần ảm hạ bầu trời đêm. Độ sứ phủ bên trong chính tại xử lý các nơi chính vụ Thái An Bình chợt run lên lật, nhìn về phía ngoài cửa. Một bên đến từ tà cực lưu cao thủ thúc giục nói. Thái đại nhân, môn chủ đã nói trước, như trong thành khác thường, lập tức để thuộc hạ mang ngươi ra ngoài tránh né. Từ trong lời nói của đối phương, Thái An Bình lập tức suy đoán ra việc này cùng Trác Mộc Phong có quan hệ. Không khỏi nói, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì nơi này dù sao cũng là thái nào đó quản hạt địa bàn. Thái nào đó há có thể cái gì đều bất quá hỏi tà cực lưu cao thủ thản nhiên nói. Đại nhân nói đùa. Nơi này là ma môn địa bàn. Là môn chủ địa bàn. Nghe nói như thế. Thái An Bình sắc mặt lập tức lúc xanh lúc trắng. Tại đối phương đưa tay tương thỉnh dưới. Trầm mặt một lát. Cuối cùng chán nản đứng lên. Thuận theo đi vào mật đạo. Bạch phủ bên trong. Đứng ở dưới mái hiên nhìn tuyết xuất thần vu viện viện. Ngầm tuyết trắng cái cổ. Răng ngà thầm cắn. Đầu ngón tay nắm thành quyền đầu. Bên người Lưu Phương Phỉ biểu lộ thông minh. Hai tay giao áp. Ngay cả đứng tư thế đều cực kỳ giống tiêu chuẩn nha hoàn. Nhẹ nhàng hỏi. Tỷ tỷ. Hẳn là tỷ phu sự tình. Chúng ta muốn hay không làm điểm cái gì im lặng một lát. Vu viện viện nói. Ta không biết mình bây giờ võ công. Đến tột cùng đến trình độ nào. Nhưng ta biết hắn làm việc rất nguy hiểm. Ta không thể cho hắn thêm phiền, ngươi lập tức đi gọi Trì Thanh. Như sự tình có biến. Phân phó đối phương mang theo trong phủ nhân viên tương quan rút lui được rồi. Lâu bá bá há hội không có chuẩn bị. Đã đồng ý hắn cách làm. Chắc là cực kỳ có nắm chắc. Lưu Phương Phỉ phóng ra chân lại thu hồi lại. Thành thành thật thật đứng sau lưng Vu viện viện. Liền một chút xíu ý xấu cũng không dám có. Nàng trông thấy Vu viện viện duyên dáng yêu kiều. Nhưng nắm đấm lại đang khe khẽ run rẩy lấy. Vội nói. Tỷ tỷ yên tâm. Tỷ phu thần tiên nhân vật bình thường. Lại có lâu tiên sinh loại kia nhân gian túi khôn hiệp trợ. Cái gọi là thánh địa. Bất quá một đám gà đất chó sành. Rõ ràng rất khẩn trương. Rất thu tâm trước mắt. Nghe được nữ nhân này nịnh nọt khoe mẽ lời nói. Vu viện viện đều kém chút khí cười. Cả giận nói. Ngươi câm miệng cho ta, Lưu Phương Phỉ là một nhân tài. Thật đúng là dùng màn thầu bình thường tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ che miệng lại. Mấy chỗ đường phố bên trong. Trong không khí không hiểu xuất hiện từng tôn người áo đen ảnh. Từng cách mang theo hí phủ. Tay cầm trường kiếm. Người cầm đầu eo đeo trường đao. Lạnh lùng nói. Ma môn cùng thánh địa kịch đấu. Chúng ta vừa lúc tùy thời động thủ ngoại trừ Nam Cung Thế Gia cùng Đại Huyễn Sơn. Những người còn lại đều có thể làm mục tiêu. Vâng, những người này tựa như hành tẩu tại trong đêm tối u linh. Một cái đảo mắt liền biến mất không còn tăm tích. Duy toàn thành gió tuyết vẫn như cũ. Thiếu hiệp mời khai ăn 106 chương 1051 kính hoa chi chiến hai thành đông trong trạch viện. Diêu võ các loại ma môn năm đại cao thủ tất cả đều biến sắc. Đang nghe đảo thứ hai tiếng gào lúc. Bọn hắn liền biết đại sự không ổn. Mà khi từng đảo bàng bạc to lớn khí tức xuất hiện tại cuối chân trời lúc. Loại kia bị cường địch vần quanh cảm giác càng là sâu nặng. Lôi đại nương mặt mo tái nhợt. Cái này muốn đổi ý cũng không kịp. Không bao lâu. Đám người kia liền hội xông tới đấu nguyệt hồng trên mặt giả cười rốt cuộc duy trì không đi xuống. Diêu võ nhích miệng. Vạn kiếm Diêm La thần sắc ngưng trọng. Ngược lại là Vô Chí Tăng không tim không phổi. Hét lên. Đến một bước này. Lại sợ cũng vô dụng. Chơi hắn mỗ mỗ thiên hạ này ngoại trừ chúng ta. Còn có ai có thể làm cho đám người kia dốc toàn bộ lực lượng ta thánh môn lại khi nào sợ qua. Ha ha ha, lời này lệnh Diêu Võ bốn người một trận ré mắt. Đều ngây ngốc nhìn xem cuồng cười không thôi. Hăng hái Vô Chí Tăng chỉ thấy Vô Chí Tăng đối Trác Mộc Phong bóng lưng hợp lại mười. Quát lên môn chủ coi chừng. Dưới chân một điểm. Người đã như hỏa tiến đánh sông ra trạch viện. Cấp tốc biến thành điểm đen. Vạn kiếm Diêm La yên lặng bật cười. Lần này chúng ta phản chẳng con lừa chọc thống khoái. Như năm đó thánh môn tiền bối nhìn thấy chúng ta hôm nay biểu hiện. Sợ cũng hồi thất vọng a. Một cỗ lăng lệ trùng thiên kiếm thí. Từ vạn kiếm Diêm La trên thân phun trào mà ra. Hóa thành một chùm thực chất cột sáng màu trắng. Một mực đâm trọt không trung ngàn mét mơ. Giống như đâm rách tầng mây lấy trạch viện làm trung tâm. Phương viên mấy ngàn mét mơ nổi nhân ai cũng chừng to mắt. Hoảng sợ nhìn nhau. Diêu Võ. Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng ba người. Cũng bị vạn kiếm Diêm La kiếm thí chỗ kích thích. Trong lồng ngực nhao nhao dấy lên một cỗ không sợ hãi chí khí hào hùng. Việc đã đến nước này. Đã lui không thể lui. Chỉ có ứng chiến một đường. Cũng không thể để cho người ta khinh thường thánh môn. Trác Mộc Phong cũng không quay đầu. Nói ra. Trận chiến ngày hôm nay. Nhất định vang danh thiên hạ chư vị chớ trách ta tâm ngoan. Bổn môn chủ chỉ là dự định dẫm lên 11 thánh địa. Vì ta thánh môn chính danh ngàn năm vinh quang phục hưng. Đem bắt đầu từ hôm nay thánh môn hậu đại cuối cùng đem ghi khắc các loại bốn người sau lưng cùng nhau chấn động. Ánh mắt bên trong tản mát ra đốt người hào quang. Một trận trong tiếng cười lớn. Bốn người cắt hướng phương vị khác nhau lướt đi. Tiểu đệ. Ngươi. Ngươi nhất định phải coi chừng bốn bề vắng lặng. Áo trắng tỉ tỉ rốt cuộc dũng cảm địa chủ động cầm Trác Mộc Phong tay. Trác Mộc Phong nghênh tiếp nàng lo lắng ánh mắt. Cười nói. Yên tâm. Chỉ bằng những người kia. Căn bản giết không được ta. Ta còn muốn ôm tỉ tỉ đi ngủ đâu. Mặt như hồng vân lưu động. Áo trắng tỉ tỉ lói lên liền biến mất. Một chuỗi nỉ non bay vào Trác Mộc Phong trong tay. Các loại sau khi kết thúc. Ta cho ngươi ôm. Giai nhân mùi thơm vẫn lượn lờ. Tại bốn phía. Thật lâu không tiêu tan. Trác Mộc Phong ngẩng đầu. Đứng tại tuyết lớn lộn xộn dương bên trong. Trái duỗi tay ra. Một thanh chiều dài 132cm. Kim quang chói mắt. Giống như đao như kiếm binh khí kỳ dị liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Chính là tứ tinh binh khí Kim Long Đoạt. Tự tại Noãn Dương Sơn giết Khang Đô về sau, đây là Trác Mộc Phong lần thứ nhất xuất ra nó. Kim Long Đoạt vì sát phạt châu báu. Kiên quyết mười phần. Giống như cảm ứng được Trác Mộc Phong ngực bành trướng chiến ý. Miệng rồng bên trong thép phiến lấy cực nhanh tần suất chấn động bắt đầu. Chỗ tay cầm hai viên long nhãn hồng ngọc. Cũng quang mang rạng rỡ. Tràn ngập lăng lệ sát cơ. Cùng lúc đó Trác Mộc Phong tay phải rút ra cột vào bên hông già lam kiếm. Cùng phích lịch khí tượng vần quanh Kim Long Đoạt khác biệt. Già lam kiếm có vẻ như một đoạn khô mục tử mục. Quanh thân lại tản ra từng đợt Phật môn từ bi chi khí. Giống như mong muốn trừ khử sát cơ. Quy về yên tĩnh. Lại bị Kim Long Đoạt chỗ bài xích. Hai thanh khí chất hoàn toàn khác biệt tứ tinh thần binh. Lẫn nhau va chạm. Giận dữ một bình. Lệnh đồng thời nắm cầm bọn chúng Trác Mộc Phong cũng xuất hiện hai loại khác nhau khí chất. Hắn phảng phất đứng tại bạo ngược cùng tử bi ở giữa. Chấp lôi đình hung khí. Lại có ngày tha thứ Phật tâm. Mâu thuẫn ở trên người hắn đạt được ngoài ý muốn thống nhất dưới chân phát lực. Trác Mộc Phong như cùng một đóa mây xanh. Lướt qua thẳng lên. Hai mắt quét qua bốn phía phi tốc tới gần khí tức. Cuối cùng hướng hoa hướng dương kiếm ảnh chỗ phương hướng phóng đi. Cạch khi trọn vẹn 29 đường kinh thiên động địa. Đủ để che đậy giang hồ khí tức khủng bố trên bầu trời kính hoa thành bộc phát. Cũng nhanh chóng tụ lại lúc. Đông nam phương hướng dẫn đầu nổ tung một đóa pháo hoa sáng chói. Yêu tăng. Ngươi tử kỳ đến rồi, một tên áo bào màu vàng lão giả hai chân rơi vào một chỗ nóc nhà bên trên. U lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện Vô Chí Tăng. Vô Chí Tăng ngửa mặt lên trời cuồng cười. Nam Cung Bà, ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Ăn lão nạp một trường xong, trường huyết mang cuồn cuộn theo Vô Chí Tăng hướng phía trước vỗ tới. Tựa như địa ngục ruột cửa mở ra, có ác ruột dùng dính đầy vết máu tay bôi lên nhân gian tuyết biến thành máu. Tinh khiết trắng biến thành chói mắt hồng, máu đỏ không ngừng nhúc nhích. Trong gió sét biến hóa hình dạng, lại chẳng biết lúc nào vây quanh ở giữa Nam Cung Ba, hướng về thân thể hắn đóng đi. Điêu trùng tiểu kỹ. Thân là Nam Cung thế gia gia chủ, Nam Cung Ba thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ. Đây là một vị càng hơn Đông Phương Thường Thắng cao thủ tuyệt thế. Chỉ gặp từng sợi màu trắng bạc điện mang tại Nam Cung Ba mười ngón ở giữa quấn quanh. Nhìn còn không bằng Trường Sinh Cung Tử Lôi Quyết. Nhưng chỉ có biết hàng người có thể cảm giác được. Cái này mười đạo điện mang uy lực. Cho dù thân ở cao mười trượng không, nhưng sau một khắc, lốp bốp tiếng nổ vang vẫn là cơ hồ bị phá vỡ bốn phía người quan chiến màng nhĩ. Đây là Nam Cung Ba cố ý khống chế, không cho uy lực tiết ra ngoài kết quả. Mười đạo điện mang hóa thành rồi thiên trường roi, cực kỳ dã man địa xé sách huyết sắc sền sệt vật. Cả hai va chạm chỗ thậm chí có hắc vô bốc khí, cùng với thuộc ra đốt cháy khét hương vị. Điện mang roi dài thế như sấm đánh, tựa như ô tô phía trước cần gạt nước, trực tiếp đem giữa không trung một mảng lớn rơi tuyết xóa đi. Rõ ràng là gió tuyết thời tiết, nhưng vùng hư không kia lại xuất hiện trống không. Mặc cho gió lạnh dần phá, bốn phía lông ngỗng tuyết lớn không thể xâm nhập. Tám đầu roi dài hoạt thẳng băng như kiếm, hoạt xoay thành vòng tròn, hoạt gần như đứt gãy. Từ bốn phương tám hướng vung hướng trên không trung lướt ngang Vô Chí Tăng, vô số người hít vào hàn khí. Tám khối bị roi dài dọn sạch trống không khu vực nối thành một mảnh. Thế mà chiếm cứ phương viên gần ngàn mét mơ Vô Chí Tăng tựa như một cái phi trùng, không thể tránh né bị tám đầu roi dài rút chúng. Thiên địa trong chốc lát trở thành tím màu trắng, nhanh chóng lấp lóe không ngừng. Người quan chiến che lỗ tai, cũng nhắm mắt lại. Nhiều người hơn sợ đến nằm trên đất. Nhưng tiếng nổ mạnh tới càng nhanh, tám đạo tiếng vang giống như sấm sét giữa trời quang. Rất nhiều người tại chỗ mất thông, thế giới trở thành im ắng phim câm, chỉ còn đen trắng hỗn hợp. Trung tâm vụ nổ dâng lên từng đóa mây hình nấm, kèm thêm huyết sắc điểm điểm tung tói tán. Không có bất kỳ cái gì dư thừa cửa hàng. Vừa giao thủ một cái, Nam Cung Ba cùng Vô Chí Tăng liền đã dùng hết toàn lực, bởi vì nhất phương e sợ cho đối thủ chạy trốn, một cái khác phương e sợ cho lưu lực sẽ bị ngăn chặn. Phúc một chùm máu tươi nhiễm đỏ lên giữa không trung, Vô Chí Tăng bay rớt ra ngoài. Tăng y vỡ vụn một mảng lớn, ngực máu thịt me bét, có thể trông thấy từng gốc bạch cốt đâm rách da thịt. Nhưng Vô Chí Tăng lại duy trì nhích miệng biểu lộ, túy ý sền sệt huyết thủy từ trong miệng chảy ra. Cánh tay trái duỗi thẳng, giống như là chiêu thức dùng hết sau chưa thu hồi. Bên ngoài hơn 10 trượng, Nam Cung Ba sắc mặt biến hóa, tay phải chống đỡ tại ngực, lòng bàn tay xuất hiện một đạo bươm bướm trạng huyết ấm. Huyết ấm nhúc nhích ở giữa, làm hắn toàn thân huyết khí sôi. Có loại kinh mạch bị no bảo cảm giác huyết ấm thủ. Ngươi tu luyện huyết ma nửa bộ sau, Nam Cung Ba ánh mắt xỏa người. Thanh âm bên trong mang theo run rẩy, hắn lấy tuyệt thế công lực cưỡng ép làm vỡ nát bươm bướm trạng huyết ấm. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng lập tức hướng Vô Chí Tăng đánh tới. Trong tay hồ quang điện lấp lóe. Tối chửi một câu, Vô Chí Tăng vội vàng quay đầu chạy trốn. Vừa rồi một chiêu hắn nhưng không lo được ẩm tàng, là hắn bây giờ thực lực chân chính thể hiện. Không nghĩ tới vẫn là không địch lại Nam Cung Ba. Bất quá Vô Chí Tăng cũng không nhục chí huyết ấm thủ làm huyết ma nửa bộ sau tuyệt học. Hắn tu luyện bất quá mấy năm, còn chưa thuần thục. Nếu không vừa rồi Nam Cung Ba tuyệt đối ngăn không được. Đợi một thời gian, diệt sát Nam Cung Ba đem dễ như trở bàn tay. chỉ hận lúc trước mấy chục năm tài nguyên quá ít. Cho dù hấp thu ma đế châu bộ phần nội lực, vẫn như cũ không thể triệt để đổi ngang song phương chênh lịch. Vô Chí Tăng nhưng lại không biết, giờ phút này Nam Cung Ba trong lòng có nhiều kinh hãi. Đi qua mấy chục năm, Nam Cung Ba không phải không cùng Vô Chí Tăng đánh qua, song phương được cho đối thủ cũ, cho nên đối với Vô Chí Tăng công lực tiến cảnh mới hồi cảm thấy khó mà tiếp nhận. Nam Cung Ba, ngươi tốt nhất rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, lần sau gặp mặt lão nạp định hồi lấy ngươi trên cổ đầu người. Ha ha ha, tiếng cười còn chưa rơi xuống, nơi xa chợt có một đạo kiếm mang chặt nghiêng mà đến, bay đầy trời tuyết cuốn ngược, thế mà bám vào kiếm mang phía trên, tạo thành một thanh mấy chục trượng tuyết kiếm. Vô Chí Tăng cuống quýt huy trường đánh thẳng, đông một tiếng, tuyết kiếm nổ tung, từng hạt tuyết tử phảng phất đều thành lợi kiếm, lấy xuyên thủng kim thạch chi lực điên cuồng đâm về Vô Chí Tăng, líp nha líp nhít, bằng mọi cách. Quanh thân trống ra máu lồng ánh sáng màu đỏ, lồng ánh sáng lập tức trải rộng gần sóng. Vô Chí Tăng buộc lòng phải bên trái lướt ngang, tức giận đến mắng to: Bắc Đường Y, ngươi cái này vong ăn phụ nghĩa tiện bà nương! Nơi xa một tên hoàng y mỹ phụ thanh tú động lòng người đứng tại một chỗ bay trên mái hiên, đầy trời rơi tuyết che khuất nàng dung nhan, nhưng quanh mình tất cả võ giả cùng dân chúng đều đi qua Vô Chí Tăng miệng biết thân phận đối phương. Kiếm Hải Cung đệ nhất cao thủ, cũng là bây giờ Nam Ngô cận tồn siêu cấp cao thủ. Bắc Đường Y bị người trước mặt mọi người mắng thành tiện bà nương, Bắc Đường Y mặt thông hồng, trong lòng tự nhủ nếu không phải xem ở Trác Mộc Phong trên mặt mũi, vừa rồi một kiếm kia không phải đem ngươi cái này con lừa chọc chọc ra máu không thể. Ngoại nhân không biết Bắc Đường Y thiên phú gì bẩm, đạt được Trác Mộc Phong tặng cho bản đầy đủ kiếm hải kinh về sau, kiếm thuật tu vi càng ngày càng tăng, sớm đã không phải ngày xưa nàng. Nghĩ đến lần trước Ma Môn năm đại cao thủ viện trợ sự tình, tại thiên hạ truyền đi xôn xao, một lần lệnh thế nhân đối Kiếm Hải Cung sinh ra hoài nghi, Bắc Đường Y quát lạnh nói: Vong ăn phụ nghĩa, ta Kiếm Hải Cung chính là chính đạo, há cần các ngươi ma đạo yêu nhân trợ giúp? Coi ta không biết các ngươi châm ngòi ly gián dụng tâm hiểm ác sao? Chết một kiếm vung chạm, kiếm khí huy hoàng, cơ hồ che đậy ánh mắt bông tuyết lập tức bị đánh mở. Vô Chí Tăng khí nổ đan sen phía dưới, một đôi mắt gà trọi đều thẳng lên, hoa hoa quái khiếu hướng một bên khác bỏ chạy. Không chỉ có là vì tránh Bắc Đường Y kiếm, càng bởi vì Nam Cung Ba roi điện lại lần nữa đánh tới. Kính Hoa Thành dù sao rất lớn, phương xa khí tức nhìn xem mạnh, kỳ thật một chốc một lát không qua được. Cho nên Vô Chí Tăng có đầy đủ điều kiện thoát khỏi sau lưng hai người. Nhưng lại tại hắn chui vào một chỗ đường tắt lúc, bỗng nhiên toàn thân rùng mình, một đoạn mũi kiếm từ phải hạ bên cạnh hướng hắn đâm tới.